Nàng càng nói, Giang Dạ Ngân sắc mặt càng trầm, nhưng vẫn là chuỗi tay tiếp luôn hồi keo, cười nói như thế tới ta còn là muốn cảm tạ ngươi quan tâm, đến nỗi có cưới hay không công chúa, vậy không phải ta có thể nói tính. Chẳng lẽ ngươi quên mất, đối ngoại, ta chính là nói qua chính mình có hôn ước. Hạ Kha xẻo hắn liếc mắt một cái, đừng đem chính mình tiền đồ làm hỏng, cái gì có hôn ước, ngươi đó là gạt ta gia gia cùng nhị bá, ai tin ngươi? Giang Dạ Ngân hơi há mồm, lại sắp sửa lời nói cấp, nuốt trong bụng, rụ xuống con ngươi cười một cái. Hạ Kha ở trong sân đi bộ một vòng, quay đầu thấy hắn trở về chính mình phòng, suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ đứng ở cửa sổ biên, chống nạnh nói, ta tốt xấu tính cái khách nhân. Ngươi như thế nào có thể làm khách nhân đãi một người đãi ở trong sân? Giang Dạ Ngân nâng lên mí mắt liếc mắt một cái, lại rụ xuống con ngươi, trong tay cầm quyển sách, chậm rãi nói, lượng cách vách tường trụ, ngươi cũng không biết xấu hổ nói chính mình là khách nhân. Ngươi, Hà Kha khí cắn môi, xoay người hướng tới cửa đi đến. Vào cửa liền đem trong tay hắn thư cấp lấy ra, ngươi người này thật là thiếu đánh, đi, chúng ta đi ra ngoài PK một chút. Hạ Kha bắt lấy cánh tay hắn, Giang Dạ Ngân trở tay bắt lấy nàng thủ đoạn, đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực, một tay chế trụ nàng eo, đem nàng để ở cái bàn biên, nhìn chậm chậm nàng trầm mục nói, có đôi khi ta thật là muốn đem ngươi phá tan đánh một đốn, hảo hảo đem ngươi cấp đánh tỉnh, còn tưởng đem ngươi này đầu cấp mở ra, nhìn xem bên trong đều là cái gì làm. Hạ Kha khóe miệng hung hăng vừa kéo, mắt trợn trắng, vô duyên vô cớ đánh ta làm gì? Còn vô duyên vô cớ mắng ta không đầu óc. Ta khi nào mắng ngươi không đầu óc? Hạ Kha cắn răng đẩy hạ, lại không đẩy ra, tức giận nói, ngươi nói ta trong đầu trang chính là cái gì, này không phải mắng ta không đầu óc là cái gì. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi chạy nhanh buông tay, lại không buông tay ta đã có thể không khách khí. Còn biết, uy hiếp người, ta còn liền không buông tay, ngươi có thể ta đây thế nào? Giang Dạ Ngân tức khắc bật cười. Hắn muốn nhìn Hạ Kha nóng nảy có thể làm ra sự tình gì. Hạ Kha nhìn tư thế này thật là ái muội, đỏ mặt, tròng mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng phẫn hận nghiến răng, đột nhiên ngẩng đầu liền hôn hắn một ngụm. Giang Dạ Ngân mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ lớn mật như thế, khóe miệng chỗ mềm như bông, trong lòng thật giống như bị cái gì hung hăng mà va chạm hạ, khiến cho hắn ngạc nhiên không thôi. Hắn quay đầu nhìn chậm chậm Hạ Kha, nàng đi cười ha hả, thế nào, còn không buông tay. Nàng thấy Giang Dạ Ngân bị dọa tới rồi, câu môi nói, như vậy ngây thơ bộ dáng, ta nhưng thật ra lần đầu nhìn thấy. Giang Dạ Ngân nhìn nàng đắc ý bộ dáng, vốn định buông tay, rồi lại khẩn xuống tay cánh tay, bám vào người hôn lên đi. Lần này dọa ngốc người là Hạ Kha, nàng mở to hai mắt, tâm đều nhảy tới cổ họng. Hát bạch phân minh con ngươi giống như chuông đồng, ngóc như gà gỗ. Bốn mắt nhìn nhau, quá nhiều không tin tưởng. Khóe miệng tươi cười dần dần biến mất, bởi vì này một hôn mà có vẻ có chút cứng đờ. Thời gian phản phất trì trệ không tiếng, hai trái tim đều bùng phát thẳng nhảy. Hạ Kha lấy lại tinh thần, nhăn lại mày, con ngươi dạo qua một vòng, hắn cũng bất động cũng không rời đi. Vì thế nàng đầu liền động hạ, sau đó vương đầu lưỡi chạm vào hạ. Chính mình hoảng sợ, đột nhiên đem hắn cấp đẩy ra, xoay qua thân mình đối mặt ngoài cửa sổ. Giang Dạ Ngân lui ra phía sau. Vài bước, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Kha mặt bắt đầu nóng lên, tim đập nhanh không ít. Nàng thấy Giang Dạ Ngân không ra tiếng, nàng cắn cánh môi nhìn không thấy hắn trực tiếp chạy đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân ngơ ngác mà nhìn nàng từ cửa sổ biên chạy ra đi. Cuốn quyết đi tới cửa lại nghe hạ bước chân, đi ra ngoài nên nói cái gì? Tiểu Kha, ngươi không chơi sao? Hạ Kha suýt nửa đụng vào Giang Mẫu, nhìn thoáng qua, lại cúi đầu, đỏ mặt nói, chơi một hồi lâu, ta phải đi. Về hiệu thuốc. Hạ Kha nói xong liền vội vàng chạy đi. Giang Mẫu nghi hoặc mà xem qua đi, quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân cửa sổ, nói thầm nói, đứa nhỏ này, Giang Dạ Ngân nghe được mẫu thân thanh âm. Vội vàng ngồi vào cửa sổ biên, cúi đầu cầm thư làm bộ làm tịch thoạt nhìn. Giang Mẫu đi qua đi liền nhìn đến hắn ở nghiêm túc, vì thế hồ, đêm Ngân, có muốn ăn hay không cái chưa lại xem. Giang Dạ Ngân hít sâu một hơi ngẩng đầu mỉm cười lắc lắc, trước phóng đi, chờ ta đem cái này xem xong sau, lại ăn. Vậy ngươi nhớ rõ ăn, cái này trời nóng ăn nhiều một chút mới mẻ trái cây tương đối hảo. Giang mẫu cũng không đề Hạ Kha, dẫn theo một sổ rau dưa đi trong phòng bếp. Giang Dạ Ngân thở ra một hơi, tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hạ Kha cũng vô pháp bình phục tâm tình, đi hiệu thuốc ngẩn ngơ chính là một chén trà nhỏ thời gian. Nàng trong lòng bất ổn, đứng ngồi không yên lên, trong lòng luôn là nghĩ, chính mình có phải hay không quá mở ra, dọa Giang Dạ Ngân. Hắn có thể hay không cảm thấy ta là cái lưu manh, có thể hay không cảm thấy ta là cái thực người tùy tiện. Hạ Kha qua lại rối rắm, nhăn khuôn mặt nhỏ lại đấm chính mình đầu, Hạ Kha nha Hạ Kha, ngươi thật là quá xúc động, phi lễ ai cũng không thể đi phi lễ Giang Dạ Ngân. Vạn nhất hắn nghiêm túc lên, Hạ Kha quay đầu lại, nhìn đến lão gia tử dọa sửng sốt, kinh ngạc nói, gia gia, ngài tới liền không thể cổ họng một tiếng sao? Thật là làm ta sợ muốn chết. Nàng tức khắc bưng kín miệng, đôi mắt dạo qua một vòng. Lão gia tử không nghe được chính mình vừa mới nói thầm nói đi. Hừ, ta còn chưa nói ngươi đâu, một người nói thầm cái gì? Liền ta tới cũng không biết. Lão gia tử tà nàng liếc mắt một cái, ngồi xuống, trong tay cầm thư nhìn lên. Hạ Kha không hé răng, xoay người đi cấp lão gia tử pha nước trà đặt ở cánh tay hắn. Lão gia tử nhìn nàng cũng không nói lời nào, cùng bình thường nói vậy lại quá an tĩnh, ngưng mi hỏi, làm sao vậy ngươi? Có tâm sự. Hạ Kha có khi ném linh hồn nhỏ bé, nghe xong lão gia tử nói. Đột nhiên ngẩng đầu, a, không, không có oa. Hắc hắc, ta nào có cái gì tâm sự. Nói xong nàng bưng chung trà, mắt to chuyển động. Lão gia tử nhìn nàng không ra tiếng, trong lòng lại nghĩ. Hạ Kha cũng lớn, nữ nhi gia cũng có chính mình tiểu tâm tư. Vì thế liền cười ha hả đến tiếp tục xem chính mình thư. Hạ Kha liền ngồi ở bên trong bàn nhỏ án biên, trước mặt phóng một quyển dược thư, lại như thế nào cũng xem không đi vào, mãn đầu óc tưởng đều là cái kia hôn. Cái kia hôn tựa như dấu vết giống nhau lạc ở trong lòng, lệnh nàng phát ngứa khó nhịn. Một cái buổi sáng, nàng cũng vô pháp tập trung tinh thần. Ngay cả lão gia tử cho người ta xem xong rồi bệnh, khai phương thuốc tử, người bệnh cầm phương thuốc tử đi tìm nàng, nàng còn ở ngốc. Người bệnh quay đầu lại hô, Hà Đại Phu, Tiểu Kha gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi? Lão gia tử lúc này mới xem qua đi, nhìn Hà Kha giống ném hồn giống nhau, đứng dậy đi qua đi chụp đánh nàng một chút. Hà Kha kinh ngạc một chút, thấy rõ ràng lão gia tử cùng người bệnh, ngượng ngùng gãi gãi đầu đứng lên hô, gia gia. Người hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão gia tử hỏi. Hạ Kha lắc đầu, cười tiếp nhận người bệnh trong tay phương thuốc, kia người bệnh lo lắng nói, Tiểu Kha, nếu là mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi đi, vẫn là làm Hạ Đại Phu tới bắt dược đi. Hạ Kha ngơ ngẩn, lão gia tử từ nàng trong tay đem phương thuốc lấy qua đi, bình đậm liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người đi dược quầy biên cấp người bệnh bốc thuốc. Nàng khẩn mày, phòng lên quai hàm, nghĩ nghĩ nói, gia gia, ta đây đi ra ngoài chạy một vòng. Lão gia tử trảo xong dược, kiểm kê hạ đưa cho người bệnh, dặn dò vài câu sau mới nhìn về phía Hạ Kha, ta nói ngươi hôm nay cùng ném hồn giống nhau, tưởng sự tình gì đâu. Có thể là đêm qua không nghỉ ngơi tốt đi. Hạ Kha giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi, thấy hắn bán tính bán nghi, cười nói, gia gia, ta còn là đi ra ngoài chạy một vòng, buổi chiều thì tốt rồi. Này đều phải giữa trưa, bên ngoài lớn như vậy. Thái Dương, ngươi đi ra ngoài chạy một vòng, không sợ bị cảm nắng. Hạ Kha nhìn bên ngoài độc ác Thái Dương, xua xua tay nói, ngươi sẽ không, gia gia xin yên tâm đi. Nói nàng nhanh chóng chạy đi ra ngoài, theo trong thôn kia một cái tiểu đạo chạy vài bước liền dừng lại thở hổn hển. Nàng che lại ngực, dựa vào một viên trên thân cây, trầm mặc một hồi lâu, trong đầu đều là Giang Dạ Ngân thân ảnh, nàng quăng hạ đầu. Đứng thẳng thân mình phẫn hận nói, thật đúng là âm hồn không tan, như thế nào? Mãn đầu óc đều là Giang Dạ Ngân. Hai ngày này các cốt dịp người càng ngày càng nhiều, trên đường không khỏi sẽ trải qua mấy cái thôn dân, đều sẽ dò hỏi nàng như thế nào sẽ một người đứng ở dưới tàn cây. Hạ Kha cười nói, trong nhà quá buồn, ra tới hít thở không khí. Nói nàng lại lang thang không có mục tiêu hướng phía trước đi rồi đã lâu. Nhìn Thẩm A Hoa từ đối diện chạy tới, nghĩ nghĩ cũng không có muốn trốn ý tứ, liền đứng ở tại chỗ chờ nàng chạy tới. Thẩm A Hoa thật là quyết tâm muốn giảm béo, mấy ngày không thấy lại gầy vài cân. A Hoa nhìn đến Hạ Kha, ngẩn ra hạ, nhanh chóng chạy tới, vốn định nhào lên đi, có thể tưởng tượng đi triền núi sự tình, tức khắc dừng lại chân, cười ngây ngô nói, Kha Lan, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta ra tới hít thở không khí. Hà Kha nhìn nàng mồ hôi đầy đầu, trên dưới trước sau đánh giá, không tồi a, gầy không ít, cho nên nói trả giá vẫn là có hồi báo. A Hoa bị hắn khích lệ, cao hứng nhảy bắn lên, cầm khăn lau trên mặt mồ hôi, cười nói. Đây đều là Kha Lan lực lượng, im nương nói im vẫn là quá mập mạp, lại kiên trì mấy tháng. Hà Kha cực cực đầu vỗ vỗ nặng bả vai nói, không tồi không tồi. Tiếp tục kiên trì đem, sẽ thành công. A Hoa cười sáng lạng. Hà Kha nhìn xem phía trước xem, lại quay đầu lại nhìn xem, chuyển qua thân mình, hô, A Hoa, chúng ta cùng nhau trở về đi. Hảo! A Hoa như vậy an tĩnh cùng Hà Kha đi cùng một chỗ, vẫn là lần đầu. Một ít ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn tới Hà Kha, Hà Kha nhìn nàng thẹn thùng, bồ dáng, câu môi cười cười. A Hoa, ngươi cùng ta nói, thích một người là cái gì cảm giác? A Hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, tâm trầm hạ, Kha Lan có yêu thích cô nương sao? Hà Kha sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, xem như đi. Kia, có phải hay không im nha? A Hoa từ mãn hy vọng nhìn nàng. Hà Kha bỗng nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Liền thật cẩn thận thử, nếu, ta nói không phải ngươi, ngươi sẽ như thế nào? A Hoa mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không tin tưởng. Hà Kha cũng không biết nàng trong lòng tưởng cái gì, còn lo lắng nàng đợi lát nữa khóc lên, vừa định an ủi, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Hà Kha cảm thấy nàng cười có chút không thể hiểu được, sau đó hỏi, A Hoa, ngươi cười cái gì? A Hoa nhìn nàng, cố nén ở ý cười, im liền cảm thấy Kha Lan thích cô nương khẳng định không phải im, cho nên mới cảm thấy thật buồn cười. Hà Kha hoàn toàn không có cảm thấy nơi nào có cười điểm, động hà khóe miệng đầy mặt xấu hổ. Ngươi còn không có đâu, thích một người là cái gì cảm giác? Nàng lại hỏi, A Hoa liễm nổi lên tươi cười, nghiêm trang tự hỏi cái vấn đề. Nhìn chậm chậm Hà Kha nói, cái gì cảm giác, cái này cảm giác. Im cảm thấy phi thường kỳ diệu, liền lấy im muốn gả cho ngươi tới nói, chính là mỗi ngày đều muốn nhìn đến ngươi. Hà Kha xả khóe miệng, nỉ non nói, mỗi ngày đều muốn nhìn đến ta. Hà Kha kết hợp chính mình cùng Giang Dạ Ngân, lắc đầu phủ định, không đúng, ta làm một chút đều không nghĩ nhìn thấy hắn. Ai nha? Hà Kha nhìn A Hoa, thiếu chút nữa nói ra Giang Dạ Ngân tên, ho khan một tiếng nói, một cái ngươi không quen biết người. Chiếu ngươi nói như vậy nói, ta còn là không đủ thích một người đúng không? A Hoa cái hiểu cái không, chờ hỏi, Kha Lan không nghĩ nhìn thấy cái kia cô nương. Kia ngày thường có thể hay không có tưởng hắn. Chính là làm chuyện gì, mãn đầu óc đều sẽ nghĩ đến nàng. Hà Kha nghiêm túc tự hỏi, lắc đầu nói, không có oa. A Hoa nghe nàng như vậy vừa nói cao hứng đấm nàng phía sau lưng, vậy, ngươi này tính cái gì thích? Im thích ngươi, chính là mỗi ngày đều nghĩ ngươi, nhắc mãi ngươi, ngay cả vận động thời điểm, liền giả thiết ngươi ở phía trước chờ im, như vậy im mới có sức lực chạy lên, ngươi chính là im tinh thần cây trụ. Một phen lời nói, Hà Kha đã chịu không ít kinh hách, lời này giống ngu đần thẩm A Hoa nói ra. Nàng bắt lấy A Hoa thủ đoạn, nghiêm túc bắt mạch. A Hoa ngưng mi, khó hiểu hỏi, Kha Lan, im lại không sinh bệnh, ngươi đây là, đừng lên tiếng. Hà Kha nói một câu, lại nghiêm túc nhìn nàng, buông ra tay dò hỏi, thật không ngốc. Hắc hắc, A Hoa ngây ngô cười, im nhưng cho tới bây giờ chưa nói im ngốc nha, kia đều là các ngươi nói. Hà Kha mở to hai mắt nhìn, nhiều năm như vậy, rõ ràng chính là cái ngốc A Hoa, lúc này sao có thể còn không ngốc? Ngươi gạt ta. A Hoa kinh ngạc một chốc, xua tay nôn nóng nói, Kha Lan, im nhưng không có lừa gạt ngươi, mọi người đều nói im ngốc. Kỳ thật im một chút đều không ngốc. Hà Kha gắt cao mà nhìn, chầm chầm nàng, nghĩ đến bị nàng lột quần sự tình, liền có chút hoảng hốt, sau đó dò hỏi, kia lần trước ngươi, nga, ngươi là nói im lột ngươi quần sự tình. Hà Kha sụ mặt, ngươi còn nói, không nói. A Hoa bưng kín miệng, ánh mắt nhi từ từ mà xoay hạ, lấy ra tay hướng nàng cười một cái. Hà Kha đỡ trán hết sức, còn ở suy tư muốn hay không dò hỏi. Cũng không biết A Hoa là thật khờ vẫn là thật khờ. Nhưng tự mạch tượng đi lên xem, nàng căn bản chính là một cái thực bình thường cô. Nương, từ cử chỉ đi lên xem, lại có chút ngu đần. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn A Hoa khẩn trương nói, như thế nào? Đột nhiên như vậy nhìn im có chút sợ hãi. Sợ cái gì, ta lại không ăn ngươi. Hà Kha Bạch nàng liếc mắt một cái, để sát vào điểm, chờ hỏi, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? A Hoa nghi hoặc mà nhìn nàng, gật đầu nói, đương nhiên có thể tín nhiệm im, ngươi lời nói, im cũng chưa dám nói cho những người khác. Chính là ngày đó sự tình, còn có Giang gia tiểu ca. Cùng im nói, im chính là liền im nương đều không có nói qua. Hảo cô nương, Hà Kha quyết định liền tín nhiệm nàng một lần, còn thử hỏi, kia lần trước ngươi bái ta quần sự tình, ngươi rốt cuộc có hay không? Hà Kha nói đỏ mặt, thứ đồ kia nàng một cái cô nương gia, như thế nào không biết xấu hổ nói ra. A Hoa có đôi khi là có chút ngu đần, nhưng đầu óc phi thường rõ ràng, đương nhiên Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân lời nói, nàng cũng đều ghi tạc trong lòng, trừ bỏ ngày đó ở Hà gia bị bức bách. Không lời nào để nói, mới đem Hà Kha không điểu sự tình cấp nói ra. Từ Hà Kha cứu nàng ngày đó bắt đầu, nàng liền quyết định phải hảo hảo vận động, chừa theo Hà Kha cấp phương án tới làm. Thấy nàng nói không được thời điểm, nàng cười khẽ, Kha Lan, ngươi có phải hay không nói ngươi không điểu sự tình a? Hà Kha duỗi tay che lại nàng miệng, nói nhỏ chút. Ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ đâu? Có phải hay không từ khi đó liền biết ta? A Hoa lắc đầu, không phải. Không phải. Là sớm hơn thời điểm. Cho nên ngươi bái ta quần lần đó là cố ý. Hà Kha mở to hai mắt nhìn. A Hoa sốt ruột xua tay. Không đúng không đúng, khi đó im là thật sự thực thích Kha Lan, nằm mơ đều nghĩ ngươi đâu. Bái quần lần đó là im nương cấp im ra chú ý. Từ trước mấy ngày, bọn im cùng nhau từ trên sườn núi lăn xuống đi, lúc ấy ngươi quần áo xuyên như vậy đơn bạc. Hơn nữa im lúc ấy tuy rằng trẹo chân, khá vậy đụng phải đầu, cả người liền thanh tĩnh rất nhiều. Hồi tưởng rất nhiều chuyện, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hạ, Kha không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm nàng. Mấy ngày hôm trước sự tình, cư, vương ra ngón tay thề nói, Kha Lan sự tình im nếu là dám nói ra đi một chữ, im liền không chết tử tế được. Được rồi, ta tin ngươi. Hà Kha câu lấy A Hoa cổ, muốn cười lại nhìn xuống, nhìn đến nơi xa người tới, vội vàng buông ra, chậm xa điểm, chờ thôn dân tránh ra sau, nàng mới nói, khi như thế nào về sau chính là bằng hữu. Thật vậy chăng? A Hoa kích động muốn đi bắt tay nàng, Hà Kha lui ra phía sau vài bước, chỉ vào nói, đừng động thủ động cước, ta hiện tại tốt xấu là cái nam nhân, nam nữ có khác biết không? A Hoa cười gật đầu, đã biết, kia bọn im vừa đi biên nói. Hà Kha vừa đi vừa đánh giá nàng, đi rồi thật lâu còn không yên tâm dò hỏi, ta thật sự có thể tín nhiệm ngươi. Ngươi phải biết rằng, đây chính là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Một khi ta thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, khả năng ta cả nhà đều sẽ tao ương. A Hoa lại lần nữa gật đầu, im vừa mới không phải thề sao, huống chi, im nếu là muốn nói, đã sớm nói ra đi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Hà Kha thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, cho nên, chúng ta hiện tại có thể là bạn tốt sao? Đương nhiên, A Hoa vỗ bộ ngực, Kha Lan về sau chính là im hảo bằng hữu. Về sau ai dám khi dễ ngươi, im liền dùng im này mập mập thân thể áp chết hắn. Hà Kha cười ha hả, cao hứng nói, thật tốt, ta đây về sau có cái gì tâm sự liền có thể theo như ngươi nói, đúng không? Ân, chỉ cần Kha Lan nguyện ý nói, im liền vui nghe. Hảo, về sau ngươi không có việc gì, thời điểm liền tới tìm ta. A Hoa hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói, thật sự. Kia thật tốt quá, ngày ấy ngươi đại bá cưới nhị phòng, im cũng hảo muốn đi nếm thử Giang gia bá mẫu làm tiệc rượu, chỉ là nghĩ đến chính mình quá phì, liền đánh mất cái này ý niệm, cũng chính là ngày ấy chạng vạng cùng ngươi cùng nhau lăn đến tiểu hồ. Này có cái gì khó, Giang bá mẫu sẽ ta cũng sẽ, hôm nào ta làm thứ tốt, liền kêu ngươi tới nếm thử. Nói xong Hà Kha xua tay, không được, ngươi. Hiện tại còn ở giảm béo đâu, vẫn là ăn một ít thủy nấu cải trắng đi, ngẫu nhiên ăn một đống thịt, vẫn là khống chế một chút. Chờ về sau ngươi này mập mạp chứng giảm đi xuống lúc sau, lại ăn đi. A Hoa thở dài một tiếng, cũng không biết im còn muốn kiên trì bao lâu. Bất quá, mặc kệ bao lâu, im đều có thể kiên trì. Nàng nhéo nắm tay ánh mắt kiên định vô cùng. Hà Kha cười nắm chặt nàng nắm tay, cho nàng cố lên cổ vũ, cố lên, ngươi nhất định có thể. Hai người vừa nói vừa cười về tới trong thôn, lão gia tử vừa vặn khóa lại hiệu thuốc môn, quay đầu liền nhìn đến nàng cùng A Hoa ở bên nhau, kinh ngạc nhìn chậm chậm nàng. Gia gia, ta đã trở về. A Hoa đi theo đi tới, cười tủm tỉm hô, Hà gia gia hảo. Lão gia tử nhìn đến A Hoa, có loại nói không nên lời cảm giác, trên dưới đánh giá lúc sau, cười nói, A Hoa rất có nghị lực, nhìn dáng vẻ gầy ít nhất có 30 cân đi. A Hoa gật gật đầu, không sai biệt lắm. Lão gia tử bỗng nhiên ngơ ngẩn, trong lòng nghĩ hôm nay A Hoa tựa hồ cùng ngày. Xưa A Hoa có chút bất đồng. Hà Kha nhìn lão gia tử ánh mắt vẫn luôn ở A Hoa trên người, nàng lôi kéo lão gia tử cánh tay, gia gia, ta đã đói bụng, chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm đi. Lão gia tử thu hồi tầm mắt, phụ hòa một tiếng, lại nhìn về phía A Hoa. Hà Kha buông lỏng ra cánh tay hắn, gia gia chờ một chút, ta cùng A Hoa nói dặn dò vài câu giảm béo yếu lĩnh. Nàng đem A Hoa lôi kéo đi một bên, cảm tạ liếc mắt một cái lão gia tử, nhỏ giọng nói, ngươi này đột nhiên không ngốc, sẽ một khiến cho người khác hoài nghi, cho nên ngươi vẫn là ngốc điểm hảo, để tránh bị hoài nghi. A Hoa nghe xong gật đầu, bỗng nhiên cười ha hả, tốt Kha Lan, im nhất định dựa theo ngươi phân phó hảo hảo rèn luyện. Hà Kha kéo kéo khóe miệng, thật là bị nàng cấp hoảng sợ, sau đó xấu hổ nhìn lão gia tử, hướng tới A Hoa xua xua tay, ta đây liền trở về ăn cơm, ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Tốt, Kha Lan, Hà gia gia, im về nhà lạp. A Hoa hô to, lão gia tử nghe xong gật gật đầu, chờ Hà Kha đi đến. Chính mình trước mặt, không khỏi dò hỏi, cái này A Hoa rốt cuộc sao lại thế này, ta tổng cảm thấy nàng có chút không đúng. Ngươi cùng nàng có phải hay không đi thân cận quá? A, thân cận quá sao? Không thể nào. Hà Kha gãi gãi đầu, gia gia, ngài không phải cũng biết, A Hoa chính là vẫn luôn đều quấn lấy ta, cần điểm không phải càng hợp tình hợp lý sao? Nếu là có một ngày A Hoa bỗng nhiên không quấn lấy ta, ta đây mới cảm thấy kỳ quái đâu. Lão gia tử nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói rất đúng, vì thế cười ha hạ nói, ai nha, gia gia đây là già rồi. Càng ngày càng không hiểu các ngươi những người trẻ tuổi này. Các ngươi nhất thời như vậy, ta nhưng chịu không nổi các ngươi như vậy lăn lộn. Tóm lại, cùng những cái đó tuổi trẻ tiểu họa nhóm, hoặc là các tiểu cô nương chơi đùa thời điểm nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Hà Kha biết hắn đang lo lắng cái gì, ngoan ngoãn gật đầu, gia gia ta sẽ rất cẩn thận. Lão gia tử cũng không ở nói chuyện, đi theo nàng đi đến cửa nhà. Hắn nhìn trên mặt đất phơi cút lá cây, khom lưng phiên hạ. Hà Kha muốn khom lưng hỗ trợ, hắn hô, ngươi không vội sống, trở về giúp đỡ ngươi nương nấu cơm đi. Ta xem nàng thân mình là càng ngày càng cồng kềnh. Này đã là 8 tháng sơ, cuối tháng sợ là muốn sinh đi. Hà Kha cực cực đầu, phía trước liền tính qua dự tính ngày sinh, xác thật là ở 8 tháng đế. Nàng đứng thẳng thân thể, quay đầu xem chính mình cửa nhà, vì thế nói. Khi gia gia, ta liền trở về hỗ trợ. Đi thôi. Lão gia tự nói. Hạ. Kha sau khi trở về liền hô lớn, nương, ta đã trở về. Nhìn đến Lưu Thị ở trong phòng bếp vội vàng, Hạ Kha lo lắng chạy đi vào, vội tiếp nhận nàng trong tay chậu. Nương, này đó đối với ngươi mà nói thật là quá nguy hiểm, không phải nói làm ngươi chờ ta trở về ở nấu cơm sao? Ngươi như thế nào tự mình động khởi tay tới? Nàng đem ai chạm vào đặt ở bàn thượng, nâng Lưu Thị ngồi xuống. Lưu Thị cười nói, không có như vậy làm ra vẻ, ta hiện tại tinh thần đến không được đâu. Hà Kha sụ mặt cười một cái, về sau những việc này vẫn là ta tới. Hảo hảo hảo, ngươi tới ngươi tới. Nương này không phải sợ ngươi trở về lãnh nội lạnh bếp đã đói bụng sao? Lưu Thị nói, Hà Kha xoay người đi đến bàn biên, không có quan hệ nương. Về sau này đó ta tới liền hảo, ngươi liền phụ trách ăn cơm ngủ, hảo hảo chiếu cố đệ đệ liền hảo. Nàng nhìn bàn thượng mặt, quay đầu hỏi, nương, giữa trưa ăn mì như thế nào? Ăn mì. Lưu Thị nhìn Hà Kha, ngưng mi nói, chính là như vậy nhiệt thiên, cán một nói quá. Nhiệt, không có quan hệ. Hôm nay chúng ta không phải nhiệt mặt, nấu lạnh mặt đi. Hà Kha tìm tới tép tỏi đặt ở Lưu Thị bên cạnh. Còn muốn phiền toái nương giúp ta lột tỏi đi. Hảo, cái này lạnh mặt có phải hay không ngươi gian bán mẫu dạy ngươi? Lưu Thị cười hỏi. Hà Kha cười hì hì trả lời, đúng rồi, tay nghề của ta kia nhưng đều là bán mẫu giáo. Lần trước ta đi nhà nàng, nhìn thấy bọn họ đại giữa trưa còn ăn mì sợi, vừa hỏi mới biết được nguyên lai là lạnh mặt. Đại trời nóng, ăn chút lạnh. Mặt thực chảy nhiệt. Hảo, ta đây muốn nếm thử xem ngươi nói lạnh mặt rốt cuộc ăn ngon không? Hạ Kha quay đầu lại cười một cái, cùng mặt, xoa mặt sau đó mì sợi, nàng cũng đem buổi tối muốn ăn mặt cấp kéo hảo đặt ở mặt trong bồn. Sau đó đi nấu nước, đại thủy khai sau đem mặt hạ nồi, nấu chín lúc sau đem mặt đặt ở nước lạnh, băng vài đạo lúc sau mới làm lạnh xuống dưới. Hạ Kha đem tép tỏi ở trong chảo dầu tạt hạ, làm thành tỏi nước, còn cắt điểm dưa chuột ti, lộng điểm đậu phộng, đặt ở trong chén, mặt trên rót điểm tỏi nước, thượng cái bàn. Lưu Thị nhìn trong chén lạnh mặt, ngửi ngửi, thơm quá, nguyên lai lạnh mặt chính là làm như vậy, bên trong còn có dưa chuột ti cùng đậu phộng đâu. Ân, nương nếm thử xem. Hạ Kha đem chiếc đũa đưa cho nàng. Lưu Thị nếm một ngụm, lạnh mặt đói thượng này chua cay tỏi nước. Mỹ vị 10 phần, quả thực chính là môi răng lưu hương. Hảo, hương vị thực hảo. Cái này lạnh mặt, chờ tốt nhất chống cũng không có bán, này đại trời nóng ăn cái này thật là quá giải nhiệt. Lưu Thị từng ngụm ăn lên. Hà Kha thấy nàng ăn vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ lên. Trải qua Hà Kha cùng ăn hoa sự tình lúc sau, Hà Kha cơ hồ quên mất Giang Dạ Ngân, quên mất ở hắn thư phòng cái kia hôn. Buổi chiều ở hiệu thuốc bận trước bận sau, một chút cũng chưa ném hồn. Mãi cho đến chạng vạng đóng cửa sau, Hà Kha mới duỗi lười eo, buổi chiều thật sự hảo vội, còn có mấy cái ngày mai muốn tới tái khám. Là nha, lão cha tự đóng cửa lại, xem nàng đóng bả vai, nhướng. Mày hỏi, mệt mỏi đi. Buổi chiều không ném linh hồn nhỏ bé, như thế nào buổi sáng chống ném hồn giống nhau? Buổi sáng, ai nha cha cha? Ta không phải cùng ngài nói, là bởi vì ta đêm qua không ngủ hảo sao? Hà Kha nhảy quá này đoạn đối thoại, đi ở phía trước quay đầu lại đảo đi, gia gia, khi cốt dịp trải qua một ngày bào phơi hẳn là làm đi. Chúng ta đây khi nào thiêu hủy? Một ngày kia có thể liền phơi khô, lại phơi một ngày đi. Lão cha tử đi vào trong viện, Hà Kha xoay người, liền nhìn đến. Giang mẫu cùng Giang Dạ Ngân ở trong sân hỗ trợ thu cốt dịp. Hà Kha nhìn đến Giang Dạ Ngân, liền nhớ tới chuyện hồi sáng này, tiếp theo mặt liền không tự chủ được đỏ lên. Đặc biệt thật sự cùng hắn đối diện lúc sau, tâm liền rối loạn tiết tấu, bùm bùm thẳng nhảy. Gia gia, nhiều người như vậy ở vội vàng, liền dùng không ta hỗ trợ, ta đây trở về cho ta nương nấu cơm. Hà Kha nói xong cũng không đợi lão cha tử đồng ý, nhanh như chớp chạy không có. Giang Dạ Ngân nghe xong nàng thanh âm, cũng chỉ nhìn đến nàng kia như gió mạnh giống nhau thân ảnh, biến mất ở trước mắt. Hắn rũ xuống con ngươi trầm mặc một cái chớp mắt, lại khom lưng giúp đỡ đem cốt diệp cấp trang lên. Ngày thứ ba, thôn trưởng thực nghiệm kết quả ra tới, chính tường nhà đi thông tri, làm tất cả mọi người đi cắt cốt lá cây phơi. Mà hạ gia cốt diệp đều đã phơi khô, lão cha tử đôi cái đơn sơ hố đất, đem cốt lá cây toàn bộ đều thiêu, Hạ Kha ở đống lửa ném hai cái khoai lang đỏ. Giang Dạ Ngân đi thời điểm Hà Kha đang ở đống lửa. Phía trước đứng, trong tay cầm một cái trường gậy gỗ, thường thường chọc cháy đôi. Lưu Thị cảm thấy hỏa phía trước quá nhiệt, vì thế hô, Kha Nhi, ngươi chậm xa một chút. Hà Kha cố bên trong khoai lang đỏ, quay đầu lại nói, Nga, lập tức. Nàng lại nhìn đến Giang Dạ Ngân đứng ở Lưu Thị bên cạnh, khóe miệng nàng đột nhiên vừa kéo, nhanh chóng chuyển qua thân mình, đứng ở lão cha tử bên cạnh. Hai người trung gian cách toàn gia người, ai cũng không biết hai người chi gian đã xảy ra cái gì. Đại họa thế trút hết, lão cha tự hướng tro tàn đi đến, Hà Kha đi theo chạy tới, ngồi xổm xuống cầm gậy gỗ đi chọt khoai lang đỏ. Lưu Thị chặn dò nói, cẩn thận một chút, cũng không biết thiêu chính không. Lớn như vậy hỏa, khẳng định chính. Hà Kha quay đầu lại cười một cái, đem bên trong khoai lang đỏ cắp tung ra tới. Chuỗi tay đi lấy lại nghe Giang Dạ Ngân nói, để ý năng. Hà Kha quăng xuống tay, xác thật có chút năng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái, cúi đầu đem khoai lang đỏ bao ở lá cây tử, cách thanh lá cây cũng sẽ không năng. Sau đó xoay người chạy tới một bên, ngồi xổm xuống ăn khoai lang đỏ. Lão cha tử còn đang đợi kia cốt diệp ngồi lạnh lại, quay đầu lại xem nàng một người ở ăn, lại thấy bên này chỉ có Giang Dạ Ngân một cái hài tử. Vì thế hô, Kha Nhi, ngươi không phải cùng đem Ngân đi rất gần sao, thiêu khoai lang đỏ cũng chẳng phân biệt một cái. Hà Kha chính cắn khoai lang đỏ, liếc liếc mắt một cái toàn đương không nghe thấy, cũng không có hé răng. Giang Dạ Ngân mỉm cười nói, phỏng chừng còn chưa đủ nàng một người ăn đi, cho nàng ăn đi, nhìn như vậy, hẳn là thật lâu cũng chưa ăn đến thiêu khoai lang đỏ. Hà Kha nghe xong hoành hắn liếc mắt một cái, thầm hừ một tiếng, toàn đương không nghe được, chính mình ăn chính mình. Cốt Diệp ngồi lạnh lại sau, lão gia tử dùng bao tải tử trang vài túi, Giang gia đồ vật cũng bao hàm ở bên trong, cùng nhau dùng xe ngựa vận đến trong đất đi. Hà Kha vốn định đi theo đi, nhưng Giang Dạ Ngân đi theo, nàng đành phải đại ở hiệu thuốc. Chạng vạng, một đám người trở về, Hà Kha còn ở hiệu thuốc vội vàng. Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân đi ngang qua hiệu thuốc, nàng nhìn hiệu thuốc người bệnh, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Kha có mấy ngày không đi trong nhà đi? Giang Dạ Ngân chần chờ trong chốc lát, mới gật đầu, có mấy ngày. Từ ngày đó buổi sáng vội vàng rời đi sau, liền rốt cuộc không đi trong nhà. Giang Mẫu quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân, ngươi không phải khi dễ nàng đi. Giang Dạ Ngân ngơ ngẩn, bật cười. Nói, mẫu thân, ta như thế nào sẽ khi dễ nàng, khả năng mấy ngày nay bận quá, cho nên mới không có tới đi. Hắn sẽ nhớ tới ngày đó sự tình, sắc mặt biến đến có chút mất tự nhiên. Giang Mẫu không đang nói chuyện, xoay người trở về nhà. Giang Dạ Ngân đứng ở hiệu thuốc bên ngoài một hồi lâu, trước tư sau tượng lúc sau mới bước vào hiệu thuốc. Hắn cũng minh bạch Hà Kha mấy ngày nay không đi trong nhà chơi, chính là bởi vì ngày đó chuyện hồi sáng này, đánh giá cũng là hơi xấu hổ. Giang Dạ Ngân đây, là chuẩn bị xin lỗi, tiến vào sau Hà Kha vừa vặn vội xong, đang ở cho chính mình châm trà thủy. Dư Quan nhìn thấy Giang Dạ Ngân thân ảnh, cho rằng nhìn lầm rồi, đột nhiên quay đầu xem qua đi, nóng mỏng nước trà toàn bộ đều chiếu vào chính mình trên tay. A, Hà Kha đau kêu một tiếng. Chung trà nát, ấm trà gác ở trên bàn. Giang Dạ Ngân hoảng hốt hạ, bước đi qua đi bắt lấy tay nàng cầm đi hiệu thuốc hậu viện, dùng nước lạnh vọt hạ. Quan tâm hỏi, thế nào? Còn đau không? Hà Kha hai mắt phím. Hồng, mu bàn tay lúc ấy liền đỏ một khối. Giang Dạ Ngân hỏi, hiệu thuốc có bị phỏng cao sao? Ở nơi nào phóng? Hà Kha cau mày xua tay nói, không có, ta đi trong không gian lấy. Giang Dạ Ngân dừng lại, đối với nàng bỗng nhiên ở trước mắt biến mất đã thấy nhiều không trách, một lát sau nàng từ bên trong ra tới, cầm trên tay bị phỏng cao, hắn duỗi tay tiếp nhận, lại lôi kéo tay nàng, ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi thượng dược. Hà Kha liếc hắn liếc mắt một cái, không ra tiếng. Như thế nào? Như vậy không cẩn thận. Giang Dạ Ngân cho nàng thượng dược, còn quan tâm, may mắn năng phạm vi không lớn, ta xem ngươi này tay liền phải phế bỏ. Hà Kha liếc hắn hai mắt, như cũ không hé răng. Giang Dạ Ngân cho nàng thượng dược sau, thấy nàng cắn cánh môi không nói lời nào, ngưng mi nói, có phải hay không đau không nghĩ nói chuyện. Rất đau sao? Hắn đối với Hà Kha tay thổi hạ, Hà Kha lại trừ đi ra ngoài, hơn nữa cho hắn cái xem thường. Làm sao vậy? Ngày thường vô lý rất nhiều sao, lúc này, một chữ cũng không nói, nên không phải năng ngu đi. Giang Dạ Ngân duỗi tay muốn đi vuốt ve hắn cái trán, nàng lại phất tay mở ra. Đừng động thủ động cước, còn không phải bởi vì ngươi. Hà Kha mắt trợn trắng, không có việc gì chạy ta hiệu thuốc tới làm gì. Hại ta tay run hạ, bắt tay cấp bị phỏng. Giang Dạ Ngân lộ ra vô tội ánh mắt, ngẩn ra hạ bật cười nói, ta đến thành hại ngươi bị phỏng người. Ta lại không ăn thịt người, nhìn đến ta ngươi run cái gì? Ai nha, ngươi phiền đã chết. Hà Kha, đột nhiên đứng dậy, bị chọc thủng tâm sự có chút ngượng ngùng, mắt lé nói, ngươi quản ta run cái gì, ta, nàng tức khắc nghẹn lời, Giang Dạ Ngân cười đứng lên, nếu có liên quan tới ta, ta đây liền phụ trách lên. Hà Tiểu Gia, có thể kết thúc công việc sao? Giang Dạ Ngân mỉm cười chỉ vào cửa, ý bảo nàng có thể đóng cửa về nhà ăn cơm. Hà Kha chớp chớp mắt, nhìn ngoài cửa, hoành hắn liếc mắt một cái, rồi lại không thể nề hà. Kéo xuống bên hông treo chìa khóa, nhét vào trong tay hắn, đi nhanh, hướng ra phía ngoài đi đến. Giang Dạ Ngân nhấp miệng mỉm cười, lại thấy dưới chân toái ra rất nhiều, sợ nàng ngày mai tới thời điểm không cẩn thận chậm phải, bị thương chân. Vì thế liền đem trên mặt đất mảnh vụn cấp quét. Hà Kha đứng ở cửa nhìn hắn đem mảnh vụn đảo đi ra ngoài, sau đó đem điều chổi phóng hảo, ra cửa sau khóa cửa lại, đem chìa khóa đưa cho nàng. Ngươi tay đừng đụng thủy, ngày mai tốt nhất cũng đừng cử động. Giang Dạ Ngân nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, cũng không biết ngày mai, có thể hay không khởi phao. Thiếu chú ta. Hà Kha nhìn mu bàn tay, lại trề môi reo lên, đại trời nóng không thể đụng vào thủy, như thế nào có thể thành? Nếu là nó 10 ngày nửa tháng đều không tốt, ta chẳng phải là toàn thân có mùi thúi. Giang Dạ Ngân cười khẽ, không có như vậy khoa trương, không phải còn có mặt khác một bàn tay sao? Cũng có thể làm tam thẩm hỗ trợ. Hắn nhưng thật ra tưởng nói có thể tìm chính mình tới hỗ trợ, lời nói tới rồi bên miệng, lại nuốt xuống đi. Lời này nói ra, khẳng định sẽ bị nàng cấp hung hăng mà đánh một đốn. Còn sẽ nhục mà chính mình là cái đăng đồ lãng tử. Hà Kha tà hắn liếc mắt một cái, còn oán trách nói, đều tại ngươi. Là, đều do ta trách ta. Vì biểu đạt xin lỗi, ta buổi tối cho ngươi nấu cá ăn. Giang Dạ Ngân mặt mang tươi cười, tâm tình cũng trở nên sung sướng lên. Nấu cá. Nàng suy nghĩ một chút, cũng xác thật lâu không ăn cá, buổi tối ăn cá đảo cũng có thể, vốn định đồng ý tới, nhưng có cảm thấy chính mình dễ dàng như vậy. Liền đáp ứng rồi, cũng quá không có mặt mũi. Vì thế chơ lên đuôi lông mày, mắt lét cười khẽ, thủ nghệ của ngươi có ta hảo. Tựa hồ đoán chuẩn nàng sẽ nói như vậy. Hắn lắc đầu thở dài, tuy rằng không có thủ nghệ của ngươi hảo, nhưng ta nấu hương vị cũng là độc nhất vô nhị, ngươi xác định không ăn. Ăn, ai nói ta không ăn, ta lại không xin cá khí. Nàng đỡ thủ đoạn trắng hắn hai mắt, xoay đầu lại cười. Giang Dạ Ngân mặt mày mỉm cười đi theo bên người nàng hướng tới trong viện đi. Đi đến, Hà Kha cửa nhà, Giang Dạ Ngân hô, ngươi đợi chút tới, vẫn là ta làm tốt kêu ngươi. Hà Kha quay đầu lại. Ngươi đi về trước, ta đợi chút chính mình qua đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, xoay người trở về chính mình trong viện. Lưu Thị nghe được Hà Kha nói chuyện thanh, chậm rãi đi ra, nhìn đến nàng bắt lấy thủ đoạn, Định Nhãn vừa thấy vội vàng nói, tay làm sao vậy? Đây là, năng. Hà Kha rụt xuống tay, hướng về phía Lưu Thị cười một cái, không có việc gì nương, không đáng ngại. Là ta chính mình đổ. Nước thời điểm không cẩn thận cấp năng. Lưu Thị đau lòng không thôi, nhìn này tay run bị phỏng, còn nói không có việc gì. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu, còn bị thương nơi nào sao? Không có nương, liền năng tay, ta đã thượng dược, không có gì đáng ngại. Ngươi nha, khi nào làm nương yên tâm quá? Lưu Thị điểm cái trán của nàng, dặn dò nói, ngàn vạn đừng chạm vào thủy, bằng không cảm nhiễm nhưng không tốt. Có đau hay không nha? Muốn hay không làm ngươi gia gia đến xem? Không cần phiền toái cha gia, ta chính mình sẽ xử lý. Hà Kha trấn an Lưu Thị, lại lôi kéo nàng đi trong phòng bếp. Nương, muốn ăn cái gì ta cho ngươi nấu. Lưu Thị lôi kéo nàng, ngươi tay đều như vậy, còn lo lắng ta. Vẫn là ta cho ngươi nấu đi. Nói Lưu Thị đi liền cùng mặt, bên trong thả hai cái trứng gà, lạc cái bánh trứng, lại nấu mì sợi. Hà Kha liền ở trong phòng bếp nhìn, chủ yếu sợ Lưu Thị bị va chạm. Cơm hảo sau, Hà Kha ăn một cái bánh trứng, do dự một lát mới đến nói, nương, đợi. Trước ta đi cách vách ăn cá. Lưu Thị vọng qua đi, ngươi bá mẫu lại nấu thứ tốt. Ngươi muốn ăn cá có thể cùng nương nói a, như thế nào phiền toái nhân gia đâu. Không phải bá mẫu nấu, là Giang Dạ Ngân nấu, ai làm hắn. Hà Kha tức khắc ngậm miệng lại, cúi đầu nói, không có việc gì, dù sao ta chính là muốn ăn hắn nấu cá. Lưu Thị đặt ở bát cơm. Nghiêm túc nhìn nàng, Hà Kha bị nàng xem viết tay hoảng hốt, ngưng mi hô, nương, như thế nào như vậy nhìn ta? Ta mặt mẹo sao? Lưu Thị hơi hơi cúi. Người, Kha Nhi, ngươi thành thật cùng nương nói, ngươi có phải hay không thích đem ngân? Hà Kha sửng sốt, chớp chớp mắt, do dự mà cười nói, sao có thể chứ, nương, ngươi này nói cái gì? Chúng ta lưỡng cách vách tường, ta lại không quá thích cùng đường tỉ muội chơi, lại nói cũng chơi không tới. Ta cùng Giang Dạ Ngân đi đích xác thật cần điểm, khá vậy không thể hoài nghi ta thích hắn đi. Thật sự, Hà Kha cật đầu, đương nhiên là sự thật, chúng ta chính là, hảo huynh đệ, đối, chính, là hảo anh em. Nói nàng đứng lên, cười nói, nương, ngươi từ từ ăn, ta đi cách vách nhìn xem ta cá hảo không. Lưu Thị không hé răng, nhìn nàng mỉm cười đi ra ngoài, trong lòng càng thêm không yên tâm. Hà Kha sau khi rời khỏi đây trường phun một hơi, tự mình hoài nghi lên. Ta thích Giang Dạ Ngân. Sao có thể? Nàng khi thì cúi đầu, khi thì ngẩng đầu, ở thiên viện cửa qua lại bồi hồi, nói thầm, nghĩ lại. Đột nhiên, thiên viện môn mở ra, Hà Kha kinh ngạc một chốc, quay đầu nhìn ngạc nhiên ngơ ngẩn. Giang Dạ Ngân, la hét nói, liền không thể nhẹ điểm, ngươi làm sợ ta. Giang Dạ Ngân đem Ngân vô tội, không nhịn được mà bật cười, ta thật là oan uổng, ta nào biết đâu rằng ngươi liền đứng ở cửa. Nếu đợi tới rồi cửa, như thế nào không tiến vào? Hà Kha tự nhiên không thừa nhận sớm tới, phủ nhận nói, ta cũng vừa mới vừa đến, còn không có khai nhóm đã bị ngươi dọa nhảy dựng. Cá nấu hảo, hảo, này không phải tới thỉnh ngươi quá khứ sao, đi thôi. Giang Dạ Ngân làm cái thỉnh thủ thế. Hà Kha vừa lòng hừ nhẹ một tiếng, bước đi vào. Đi đến phòng bếp bên ngoài đã nghe tới rồi cá mùi hương. Nàng chạy đi vào. Nhìn đến mâm phóng một mâm cá kho, nàng ngửi ngửi cười nói, thơm quá, này thật là ngươi thiêu. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày chật chật, Giang Mẫu cười nói, là nha. Đêm Ngân đã trở lại liền nói đem ngươi tay cấp bị phỏng, phải làm cái cá bồi thường ngươi một chút, vì thế liền thiêu cá kho, ngươi nếm thử xem hương vị được không? Phải không? Hạ Kha từ Giang Mẫu trong tay tiếp nhận. Chiếc đũa, gắp bụng cá thượng thịt, để vào trong miệng gật đầu nói. Xác thật không tồi, không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi tốt như vậy. Giang Dạ Ngân cười khẽ ra tiếng, ngươi thích liền hảo. Nếu như vậy thích, ta có phải hay không cũng có thể bị tha thứ. Đừng nóng giận thành không. Hà Kha ngơ ngẩn, bỗng nhiên lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước sự tình, mặt không tự chủ được đỏ lên. Cũng may đây là buổi tối, ngọn đèn dầu cũng ám trầm, nàng lại cúi đầu, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện. Kia, xem tại đây cá phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Giang Mẫu cười nói, đều là con nít chơi đồ hàng, hòa hảo như lúc ban đầu liền hảo. Mau tới, ta còn xào mấy cái ăn sáng, chúng ta ba ngồi xuống mỹ mỹ ăn một đốn. Hảo! Hà Kha vui vẻ lên tiếng, muốn đi đoan cá, lại bị Giang Dạ Ngân cấp bắt lấy thủ đoạn, ngươi lại quên chính mình tay, đi ngồi, ta tới đoan. Hà Kha liền cầm chiếc đũa. Sau khi rời khỏi đây ngồi ở kia viên anh dưới tàn cây, ba người ăn không sai biệt lắm sau, Giang Mẫu mới hỏi nói, tiểu Kha tay quan trọng sao? Dược đều thường đi. Thường qua bá mẫu, không cần lo lắng, chính là điểm tiểu thương. Nàng nhéo tay áo đi xem mồm, Giang Dạ Ngân lại bắt lấy cánh tay của nàng, đem khăn đưa qua đi, sạch sẽ. Hà Kha xấu hổ nhìn khăn, lại nhìn Giang Mẫu, ai nha, này quần áo vốn là dơ. Sát một sát cũng không quan hệ. Ngươi lưu trữ chính mình dùng đi. Còn chưa nói xong, Giang Dạ Ngân trực tiếp cầm khăn tự mình cho nàng lau miệng. Hà Kha ngơ ngẩn, vội bắt qua đi, khẩn. Trương nhìn Giang Mẫu, vội nói, hảo hảo, này khăn ta liền về ta. Hà Kha cảm thấy Giang Mẫu biết chính mình là nữ nhi thân, nhưng là nàng cầm Giang Dạ Ngân khăn, Giang Mẫu mới cảm thấy kỳ quái, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này có phải hay không thích thượng nhà mình nhi tử. Thấy Hạ Kha đem khăn đặt ở trong túi cười đứng dậy đem chén đũa thu hồi tới. Hạ Kha cũng phải đi hỗ trợ, Giang Dạ Ngân ngăn lại, người tay có thương tích, phóng ta đến đây đi. Giang Dạ Ngân đem đồ ăn mâm đoan tới rồi trong. Phòng bếp, Giang Mẫu tiếp thu lại nhìn cửa nhỏ giọng nói, đi cùng Tiểu Kha nói chuyện phiếm đi, phòng bếp sự tình ta tới liền hảo. Vậy làm phiền mẫu thân. Giang Dạ Ngân mỉm cười chuyển qua thân mình, bước đi ra ngoài. Ngày mùa hè ban đêm thật mát mẻ, hai người trừ bỏ nhìn xem không trung ngôi sao, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Trầm mặc một hồi lâu, Hà Kha nhớ tới bắt sự tình, quay đầu hỏi, trong đất đều vội xong rồi. Giang Dạ Ngân gật đầu, tựa như chúng ta lần trước rải phân. Hóa học giống nhau, cái này hôi lại không có gì trọng lượng, cũng sẽ không cảm thấy mệt, hơn nữa nhân thủ lại nhiều, tự nhiên liền rất nhanh. Hà Kha cười nói, lần đó tới trên đường thấy được rất nhiều người ở cắt thảo. Thôn trưởng động tác chậm điểm, nhưng hắn cũng là vì toàn thôn suy xét, cho nên mới sẽ tự mình thí nghiệm một chút, không sợ nhất vạn chính là vạn nhất. Lý giải, thay đổi là ta khẳng định cũng sẽ thực nghiệm. Hà Kha đi theo nói, Giang Dạ Ngân nhìn nàng một chút, lại nhìn bầu trời đêm, hai người liền không đang nói. Lúc sau Hà Kha cảm thấy hôm nay không có làm sự tình gì cảm giác rất mệt, Giang Dạ Ngân còn xuống đất đi, khẳng định cũng mệt mỏi. Cái kia, ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi tắm rửa ngủ đi, ta cũng trở về ngủ. Hà Kha đứng lên. Giang Dạ Ngân mới đi theo đứng dậy, gật đầu nói, hảo, ta đây đưa ngươi. đi tới cửa Hạ Kha xoay người nói, đừng tặng, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Giang Dạ Ngân dừng lại, gật đầu theo. Tiếng, ân, ngươi ngủ thời điểm ngàn vạn không cần đè nặng tay, bằng không đến lúc đó chính là một khối vết sẹo, ta liền lo lắng nó sẽ khởi phao, bị ngươi lộng phá sau, liền tính trường ra tên da, cũng sẽ có điểm vết sẹo. Hạ Kha không sao cả nhún nhún vai, không quan hệ, tay không quan trọng, liền tính làm mặt ta cũng không sợ. Giang Dạ Ngân có chút kinh ngạc, vốn định nói nữ nhân đều thực để ý chính mình mặt, nàng cư nhiên không để bụng. Ngược lại tưởng tượng, nàng hồn phách căn bản là không phải thời đại này người, cho nên lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt xuống đi. Hạ Kha thấy hắn muốn nói lại thôi, khẽ cười nói, có phải hay không bị dọa? Kia đến không có. Hạ Kha không cho là đúng, thích một tiếng, xoay người nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, lòng ta biết rõ ràng là được. Ta đi trở về, ngươi cũng đóng cửa ngủ đi. Ân, ngươi vẫn là phải chú ý điểm tay. Hắn thấy Hạ Kha cho tay chẳng hề để ý vẫy vẫy, thở dài một tiếng, nhìn đến nàng thân ảnh sau, mới về tới trong viện, đóng lại cửa phòng. Hạ Kha về tới trong nhà, Lưu Thị phòng còn ở sáng lên. Nàng đi tới cửa Lưu Thị hô. Kha Nhi đã trở lại. Ân, ta đã trở về. Nương còn chưa ngủ giấc đâu. Hạ Kha hướng bên trong nhìn hạ, Lưu Thị đang ngồi ở trên giường làm quần áo, nhìn nhan sắc dò hỏi, lại cấp cha làm quần áo đâu? Là cho ngươi làm. Lưu Thị quay đầu cười nói, ta xem ngươi quần áo liền kia vài loại nhan sắc, lần trước nghe nói ngươi thực hâm mộ nhân gia mặc màu đỏ quần áo người, cho nên liền mua màu hoa hồng vải dệt cho ngươi làm quần áo. A, đây là màu hoa hồng. Hạ Kha còn tưởng rằng mặt khác nhan sắc đâu, để sát vào nhìn nhìn quả nhiên là màu đỏ. Nàng cười ở trong đầu bổ một chút chính mình ăn mặc màu đỏ quần áo là, cái bộ dáng gì, nghĩ nghĩ lại cười ra tiếng. Cười cái gì? Lưu Thị hỏi. Ta suy nghĩ hạ chính mình mặc màu đỏ bộ dáng, cũng rất xoái khí. Hắc hắc, kỳ thật lần trước. Nàng là nói Giang Dạ Ngân mặc vào màu đỏ trường bào hẳn là thực tuấn mỹ, không nghĩ tới lời này cư nhiên. Truyền vào tới rồi Lưu Thị lỗ tai, cư nhiên bắt đầu xuống tay cho chính mình làm. Này quần áo hẳn là ở sinh nở phía trước có thể làm tốt, chờ sinh hài tử, sợ là đã lâu cũng chưa biện pháp làm quần áo, cho nên liền trước tiên cho ngươi làm một bộ. Ta mới vừa nhìn hạ tủ quần áo, trang phục mùa đông còn có hai bộ không có mặc. Năm trước làm có điểm lớn, năm nay ăn mặc hẳn là chính vừa người. Hạ Kha nhìn Lưu Thị, ngồi ở mép giường ôm cánh tay của nàng, nương, ngươi thật tốt. Đứa nhỏ ngốc ta, là ngươi nương, không đối với ngươi hảo, đối ngủ ngon. Lưu Thị bị nàng ôm cánh tay không thể nhúc nhích, liền chỉ nàng cái trán, mau buông ra điểm, để ý rác ngươi. Không cần. Hạ Kha ngửa đầu cười khẽ, nương. Chờ đệ đệ sinh hạ tới sau, ngươi có thể hay không chỉ yêu thương đệ đệ, đối ta chẳng quan tâm. Lưu Thị chở khóc chở cười, mắt le nói, ngươi đương nương là cái trọng nam khinh nữ. Xuống tay tâm mu bàn tay nhưng đều là thịt. Kia còn kém không nhiều lắm. Hạ Kha cười cánh tay lại khẩn. Vài phần, cuối cùng đơn giản đứng dậy nhảy lên giường nằm ở Lưu Thị bên người, nương, ta quyết định đêm nay liền cùng ngươi ngủ. Lưu Thị ngẩn ra hạ, này như thế nào thành? Vạn nhất, ai nha nương, nhà chúng ta sự tình ai biết? Ta mặc kệ, ta đêm nay chính là muốn cùng ngươi ngủ, lớn như vậy ta đều không có cùng nương cùng nhau ngủ quá. Lưu Thị cười khẽ gật đầu, hảo, liền cả đêm. Ân ân. Hạ Kha gối lên cánh tay nhìn xà nhà, cùng Lưu Thị nói tiểu lời nói, bất tri bất giác liền ngủ trứ. Lưu Thị đem chăn cho nàng cái ở trên bụng, cũng có chút mệt mỏi. Mới quay đầu thổi đèn dầu, nâng xuống dưới. Hôm sau buổi sáng, Hạ Kha là bị tay cấp đau tỉnh, nhắm mắt lại vuốt ve hạ, nhão chính chính lúc này mới mở to mắt vừa thấy kia bọt nước đã phá, nàng cau mày nói thầm nói, Giang Dạ Ngân chính là cái miệng quạ đen. Nói xong mới nhớ tới đêm qua ngủ ở Lưu Thị trên giường, đột nhiên đứng dậy, bên người đã không có người. Nàng xoay người xuống giường, đi hậu viện, Lưu Thị ở trong phòng bếp nấu cơm. Nàng đi qua đi hô, nương, ngươi tỉnh như thế nào không kêu ta? Ta xem ngươi ngủ đến chính thục, liền không kêu ngươi. Đang đợi một chút, cháu lập tức liền nấu hảo, màn thầu đã nhiệt, ngươi đi rửa mặt tới ăn cơm đi. Lưu Thị nói, Hạ Kha xem nàng còn có thể ứng phó cơm sáng, gật đầu đi rửa mặt súc miệng, sau đó mới đi vào cầm màn thầu, đem trung gian đào cái oa, đem ướp phao ớt đặt ở bên trong, ăn lên. Lưu Thị còn đang nói, ngươi nha, ăn ít điểm ớt cay, đối với ngươi tay không tốt. Không có biện pháp, ta chính là thích ăn. Nói lên tay, Hà Kha đau nhíu hạ mày, chỉ nghĩ chờ đến đi hiệu thuốc trở lên giường, sau đó đơn giản băng bó một chút. Ăn cơm xong sau, Hà Kha chuẩn bị ra cửa, Lưu Thị hô, Kha Nhi, ngươi tay yêu cầu thượng dược, ta giúp ngươi. A, không cần phiền toái ngươi nương, ta đi hiệu thuốc chính mình tới là được. Xoay người đi ra ngoài liền đụng phải lão gia tử, nàng hô, gia gia sớm. Sớm, ngươi nương vừa mới nói cái gì thượng dược, nơi nào lại bị thương? Lão gia tử hỏi. Hà Kha cũng không tưởng giấu giếm giơ tay cho hắn xem. Đêm qua không cẩn thận năng hạ, nổi lên bọt nước, buổi tối ngủ lại cấp lộng phá, cho nên ta nương mới nói phải cho ta thượng dược. Lão cha tử nhìn lúc sau hoành nàng liếc mắt một cái, như vậy nghiêm trọng. Ngươi thật là sơ suất quá, em đẹp như thế nào sẽ năng? Ngươi lại không phải cái hài tử, làm việc còn hấp tấp một chộp, cùng ta đi hiệu thuốc, ta cho ngươi thượng dược, lại băng bó một chút. Hà Kha xả khóe miệng, xấu hổ, cười một cái. Quay đầu lại cùng Lưu Thị nói một tiếng, liền đi theo lão cha tử đi hiệu thuốc. Tiến vào sau, lão cha tử kia chính mình xứng bị phỏng cao cho nàng thượng dược, lại băng bó hạ, dặn dò nói, ngàn vạn đừng đụng thủy. Ngày hôm qua như thế nào không băng bó? Ta tưởng thời tiết này như vậy nhiệt, bao lên cũng không tốt, không nghĩ tới buổi tối ngủ quên mất chuyện này, kết quả cứ như vậy. Hà Kha trộm ngắm lão cha tử biểu tình. Ngay sau đó cười ra tiếng, không có việc gì gia gia, quá. Hai ngày thì tốt rồi. Ta xem ngươi này lưu lại vết sẹo làm sao bây giờ. Lão cha tử tức giận bạch nàng liếc mắt một cái, lớn như vậy người, còn có thể bắt tay cấp năng. Hà Kha biểu môi, nhìn chầm chầm chính mình tay, ngài liền mắng chửi đi, dù sao này tay đã thành như vậy. Lão cha tử phẫn hận đứng dậy, tìm kiếm ấm nước chuẩn bị thiêu nước trà. Hà Kha vội hô, gia gia, phá chính là ấm nước, ngài cũng đừng tìm. Nếu không ta trở về cho ngài lấy một cái tới. Lão gia tử thở dài một tiếng, cầm chổi lông gà nơi nơi dọn dẹp. Hà Kha thấy hắn không hé răng, đứng dậy nói, ta đây trở về cầm. Nói xong nàng liền chạy đi ra ngoài. Bất quá không có đi đến trong viện, Giang Dạ Ngân liền dẫn theo ấm nước bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới. Đụng tới Hà Kha dừng lại hô, không đi hiệu thuốc. Ta lại cho ngươi đưa nước hồ. Hà Kha nhìn hắn ấm nước lại nhìn hắn, đi qua đi muốn đi tiếp, hắn đi dời đi. Hà Kha nghi hoặc mà nhìn hắn, không phải đưa nước hồ sao, cho ta nha. Ngươi tay có thương tích, vẫn là ta lấy đi. Giang Dạ Ngân nhìn tay nàng, băng bó đi lên. Có phải hay không nổi lên bọt nước lại phá rớt? Hà Kha trừng hắn một cái, là lạp. Cái gì đều làm ngươi cấp nói trúng rồi, ngươi thật đúng là giống cái Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng là ai? Gia Cát Lượng chính là, Nga, ta đã biết. Giang Dạ Ngân đánh gãy nàng lời nói, khẽ cười nói, ngươi cho ta những cái đó thư trung, có một quyển Tam Quốc diễn nghĩa, tuy rằng còn không có bắt đầu xem, nhưng là ta phiên hạ, nhớ kỹ tên này. Hà Kha kéo kéo khóe miệng, biết còn hỏi, Gia Cát Lượng thần thông quảng đại, nhưng thần ân. Chờ ta trở về hảo hảo xem nhìn cái gì ghê gớm đại nhân vật. Bất quá, đây là Hà gia gia cho ngươi băng bó. Đề tài lại về tới tay nàng thượng, thấy nàng gật đầu, đỡ trắng bật cười, ta liền biết ngươi ngủ không thành thật. Đêm đó, ngươi ta ở bên ngoài rơm rạ đôi thượng. Uy, Giang Dạ Ngân, đừng nói hưu nói phượng. Hà Kha cho hắn một chân, tả hữu nhìn xem, cảnh giác nói, lời này nói ra đi sẽ làm. Ngươi hiểu lầm. Là. Ta không nói là được. Hai người xoay người liền đến hiệu thuốc dưới mái hiên, tiến vào sau lão gia tử đã đem nhà ở quét tước sạch sẽ, đang ở sửa sang lại dược quầy. Nghe được nói chuyện thanh âm, ngẩng đầu xem qua đi. Nàng hai người đã vào phòng, hắn liền nói, đêm ngân cũng tới. Hà gia gia, ta là tới đưa nước hộ. Nói xong lão gia tử kinh ngạc nhìn chậm chậm hắn, lại nhìn về phía Hà Kha, như thế nào từ nhà ngươi lấy ấm nước? Kha Nhi, nhà chúng ta, rất nhiều sao. Hà Kha trong lòng lột bột căng thẳng, vừa muốn giải thích, Giang Dạ Ngân liền nói, là cái dạng này gia gia, hôm qua ta làm hại tiểu Kha bị thương, lại đánh nát ấm nước, lý nên bồi thường. Hà Kha cúi đầu, thở ra một hơi, không trước tiên cùng Giang Dạ Ngân nói, liền biết sẽ như vậy. Lão gia tử cũng nghe minh bạch, cười ha hạ nói, nguyên lai là như thế này, Kha Nhi ngươi không cùng gia gia nói thật. Gia gia còn quở trách ngươi lâu như vậy, như thế nào không giải thích? Hà Kha ngẩng đầu, vốn chính là một cái chuyện nhỏ, không có gì hảo thuyết. Ta đi nấu nước. Nàng đi tiếp ấm nước, Giang Dạ Ngân lại không buông tay, vì biểu đạt xin lỗi, hôm nay nước trà ta tới thiêu đi. Ngươi trên tay có thương tích, gia gia còn muốn xem bệnh, cho nên giao cho ta đi. Lão gia tử gật đầu cười ha hạ nói, hảo, vậy giao cho ngươi, Kha Nhi đi theo cùng đi, bồi đêm Ngân trò chuyện đi, phía trước ta tới nhìn. Hạ Kha biểu môi, nàng hiện tại liền sợ cùng Giang Dạ Ngân một chỗ. Như thế nào? Càng là sợ cái gì, càng ngày cái gì. Nàng đành phải cà lơ phất phơ đi theo Giang Dạ Ngân phía sau đi hậu viện. Giang Dạ Ngân đánh đầy thủy, lại đem bếp lò cấp bật lửa, đem ấm nước đặt ở bếp lò thượng, quay đầu thấy nàng ánh mắt nhi không biết nên để vào mắt, liền cười nói, ngươi thoạt nhìn thật khẩn trương. Này vừa hỏi, Hạ Kha càng thêm khẩn trương, nhưng không chịu thừa nhận, xem thường nói, không thể hiểu được, ta khẩn trương cái gì. Này, ta đã có thể không biết. Giang Dạ Ngân nhất miệng cười cười. Hạ Kha ngồi xổm xuống dưới, xấu hổ cầm tiểu gậy gỗ trên mặt đất hòa vòng, trầm mặt một chút ngẩng đầu hô, Giang Dạ Ngân. Hắn rụ xuống con ngươi xem qua đi, ân. Ngồi xổm xuống. Ngươi làm ta nhìn lên ngươi. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày động hạ, ngồi xổm bên người nàng, sườn mặt hỏi, muốn nói cái gì? Ngươi cảm thấy A Hoa thế nào? Giang Dạ Ngân bị nàng hỏi ngơ ngẩn, nhìn chậm chậm nàng hỏi, ta không quá minh bạch, ngươi hỏi cái này lời nói ý tứ. Hạ Kha xem thường, chính là hỏi ngươi cảm thấy A Hoa có phải hay không cái đáng tin cậy người. Mệt ngươi còn đọc như vậy nhiều thư, đầu óc đều chuyện bất quá tới. Giang Dạ Ngân sắc mặt đột nhiên đen xuống dưới, chính ngươi cũng không hỏi rõ ràng, đột nhiên hỏi ta cảm thấy nàng thế nào. Ta là nên nói hảo, hay là nên nói không tốt? Hảo hảo hảo, là ta hỏi sai rồi phương pháp, vậy ngươi nói nàng thế nào? Giang Dạ Ngân suy tư nàng lời nói, theo sau gật đầu, hẳn là cái có thể tin cậy người. Ngươi hỏi cái này làm? Cái gì? Chẳng lẽ nàng lại tìm ngươi? Không có. Hạ Kha đem cùng Thẩm A Hoa chi gian sự tình nói hắn nghe, thấy Giang Dạ Ngân trầm tư lên, nàng duỗi tay chạm vào hạ, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, thế nào? Có thể hay không dựa? Có thể hay không dựa ngươi đều đã đem sự tình cùng nàng nói, bất quá đâu, nàng nếu đã không ngốc, lại không có đem chuyện của ngươi cấp nói ra, chứng minh người này vẫn là có thể tín nhiệm. Giang Dạ Ngân xem nàng khẩn trương bộ dáng, tiếng cười thanh nhuận. Cho nên ngươi vừa rồi là ở vì cái này sự tình khẩn trương. Đi ngươi! Hà Kha nặng nề mà thở ra một hơi, gia gia phải biết rằng, trừ bỏ hắn cùng ta cha mẹ ở ngoài, còn có hai người biết ta nữ nhi thân. Khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Bất quá, vẫn là đừng làm hắn biết đến hảo. Chúng ta đều không nói, liền sẽ không có người đã biết, ngươi yên tâm đi. Hắn nói xong, ấm nước thủy cũng thiêu khai, vì thế hắn đứng dậy đem ấm nước chẩn theo đi hiệu thuốc. Lão gia tử đang xem bệnh, cười ha hạ nói. Thật là phiền toái ngươi. Gia gia quá khách khí, đây là ta nên làm. Tiểu Kha trên tay có thương tích, gia gia ngài đang xem bệnh. Ta liền hỗ trợ đổ nước, cũng không phải ít điểm cái gì. Chỉ cần gia gia không chê ta chân tay vụn về liền hảo. Hạ Kha chắp tay sau lưng đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Giang Dạ Ngân. Lão gia tử đem nàng trong mắt tình nghĩa, nhưng đều xem ở trong mắt, còn chuẩn bị cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Một cái buổi sáng, Giang Dạ Ngân liền ở hiệu thuốc. Giúp đỡ bốc thuốc, Hạ Kha liền ngồi ở một bên nhìn, càng xem trong lòng càng vừa lòng. Giang Dạ Ngân nếu là thật đương Hạ gia con rể, hôm nay đêm Ngân ở chỗ này hỗ trợ đâu? Tới xem bệnh thôn dân đánh gãy Hạ Kha suy nghĩ, nàng quay đầu xem qua đi, nghe hắn nói giận nói, Hạ đại phu đây là bồi dưỡng tôn nữ tế sao? Lão cha tử bỗng nhiên ngơ ngẩn, Hạ Kha sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Nghe hắn lại nói, nhà các ngươi nhị tiểu thư cũng tới rồi muốn xuất giá tuổi đi. Còn đừng nói, này tỉnh nha đầu. Cùng đêm Ngân cũng thực xứng đôi. Hạ Kha đột nhiên ho khan lên, lúc này mới nhớ tới, chính mình ở trong mắt bọn họ chính là cùng nam nhi, kia chính mình vừa mới mặt đỏ cái rắm. Giang Dạ Ngân bất động thanh sắc, giống không có nghe được lời hắn nói giống nhau. Lão cha tử sườn mặt nhìn Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân, xua tay nói, không có lần đó sự, ngươi nhưng đừng nói bừa. Ta nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc, đem ngân tiểu tử này, từ nhỏ cũng đã cùng gia đình giàu có tiểu thư đính oa oa thân. Lại nói, nhà ta Tĩnh Nhi còn không có mãn 16 tuổi, nàng cha mẹ không nóng nảy gả chồng. Nguyên lai là như thế này, đảo cũng rất đáng tiếc. Người nọ cười to nói, đêm ngân năm sau mùa xuân không phải muốn đi khảo thí sao? Theo ta thấy không chuẩn chính là cái trạng nguyên, đến lúc đó không quan tâm hắn là oa oa thân vẫn là cái gì, dứt khoát toàn bộ đều thu. Giang Dạ Ngân con ngươi lăng liệt vài phần, hừ lạnh một tiếng nói, đại thúc, ngươi thật đúng là có dự kiến trước, lời này ngươi cần phải thu hồi tới, vạn nhất ta không có thi đậu, chẳng phải là làm toàn thôn người cười nhạo. Này! Là nha, đêm ngân nói không sai, cái này lời nói cũng không thể nói bậy, vẫn là tới xem bệnh đi, nói chút chuyện khác. Lão cha tự kéo ra đề tài, chuyên tâm nhắm hai mắt lại, cho hắn chẩn trị. Người nọ còn ở nói thầm nói, thật là đáng tiếc, trai tài gái sắc, Hà Kha mắt lạnh phiết người nọ liếc mắt một cái, đứng dậy đi đến Giang Dạ Ngân bên người, nhỏ giọng dò hỏi, có phải hay không thực chán? Ghét. Xác thật thực chán ghét, hắn này một cái miệng rộng, nếu là nói ra đi, vứt chính là các ngươi hạ gia mặt. Giang Dạ Ngân khẽ cười nói, nếu là cho ngươi nhị bá đã biết, không chừng như thế nào ghi hận ta. Hà Kha nén cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nếu là bị ta nhị bá biết ngươi nương cố ý nói ngươi có hôn ước, cái này đã kích mới đại. Giang Dạ Ngân không vui, chính diện nhìn nàng, ta không nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng ta cưới ngươi nhị tỷ? Hà Kha Tư cười cứng đờ, thấy hắn tầm mắt lại quá nóng rực, ngưng mi nói, này cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi có cưới hay không ai, cũng không phải ta định đoạt đi. Nếu, ta nói, ngươi nói tính đâu? Hà Kha tâm như là bị cái gì hung hăng tích va chạm hạ, nhìn không chớp mắt nhìn chậm chậm hắn. Hơi há mồm ba, bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào, xấu hổ xoay người, nhanh chóng nói. Không có cái này nếu đi, ai nha, nói cái gì không thể hiểu được nói, ta còn là đi uống trà. Giang Dạ Ngân không nhịn được mà bật cười, nếu là không trong phòng còn có lão gia tử cùng người bệnh, hắn khẳng định sẽ bắt lấy Hà Kha hỏi cái rõ ràng. Hà Kha vẫn luôn ở nghĩ lại Giang Dạ Ngân dò hỏi lời này ý tứ, còn làm không ít giả thiết. Trong chốc lát cười trong chốc lát trầm mặt, thường thường còn gõ chính mình đầu, cuối cùng thế nhưng ghé vào trên bàn ngủ rồi. Giang Dạ Ngân thấy thời tiết nhiệt, cũng liền chưa cho nàng cái thứ gì. Mãi cho đến buổi trưa hiệu thuốc chuẩn bị đóng cửa, Giang Dạ Ngân mới đi qua đi, vỗ vỗ nàng bả vai hô. Hà Kha tỉnh tỉnh. Hà Kha động hạ thân tử, dễ nghe thanh âm truyền vào chính mình lỗ tai, nàng đột nhiên bừng tỉnh, nhìn đến Giang Dạ Ngân mở to hai mắt nhìn, tiếp theo lại sợ thất thố, vội lau miệng, sợ chính mình chảy nước miếng. Còn hảo, không có mất mặt. Chữa trưa. Nàng sờ soạn miệng đứng lên, ngủ thoải mái. Lão cha tử thu thập thứ tốt, xem qua đi, ngươi đem qua đi làm gì? Còn không phải ngủ, ta có thể làm gì? Hà Kha duỗi cái lười eo, nhớ tới đêm qua cùng Lưu Thị cùng nhau ngủ. Liền cảm thấy hảo hạnh phúc, lại nghĩ đến Lưu Thị ngồi quần áo, liền cười nói, đêm qua nhìn ta nương cho ta làm quần áo, liêu có chút chậm. Ba người cùng nhau đi ra, nàng vui mừng nói. Ngươi biết ta nương cho ta tuyển cái gì nhan sắc vải dệt sao? Giang Dạ Ngân ngưng mi, cười khẽ, cái này ta cũng không biết nói, bất quá ngươi quần áo, còn không đều là vài loại nhan sắc sao? Ta tưởng này đại trời nóng, nàng hẳn là sẽ không cho ngươi làm thâm sắc quần áo đi. Hừ, Hà Kha đắc ý cười nói, là màu đỏ. Lần trước ta rõ ràng cùng ngươi cùng bá mẫu nói màu đỏ quần áo ăn mặc đẹp. Nhưng ta nói chính là ngươi ăn mặc đẹp, không biết ta nương như thế nào đã biết, tìm người đi mua màu hoa hồng vải dệt cho ta làm quần áo. Nga, màu hoa hồng a, ta ngẫm lại xem. Giang Dạ Ngân suy nghĩ hạ nhan sắc, mặc ở trên người nàng, vì thế cười nói, không tồi, trong tưởng tượng còn thực thích hợp ngươi. Đến nỗi ngươi nói màu đỏ rực, ta hiện tại khẳng định xuyên không ra, cần thiết phải chờ tới đại hôn. Lúc sau mới có thể. Hà Kha ngửa đầu cười to nói, ta nói thật, ngươi thực thích hợp màu đỏ rực quần áo, không bằng làm bá mẫu cho ngươi làm cái quần áo mới, chủ yếu là ăn mặc vui mừng, còn có thể trừ tà. Giang Dạ Ngân gật đầu, lại cười nói như vậy nói, ta đây liền chờ đến đầu xuân lúc sau ở xuyên, không chuẩn cho ta mang đến vận may. cái này hảo. Hà Kha búng tay một cái, khẳng định có thể phù hộ ngươi thăng quan phát tài, quan chịu môn mi, mượn ngươi các ngôn. Giang Dạ Ngân mỉm cười, đi đến nhà nàng viện môn khẩu, hỏi, buổi chiều ngươi còn muốn đi sao? Lời này làm lão cha tử nghe xong, hắn quay đầu lại hô, Kha Nhi, buổi chiều các ngươi đều đừng tới, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đi. Gia gia ngài một người có thể chứ? Giang Dạ Ngân ngưng mi, ta có thể đi hỗ trợ. Ngươi đi hỗ trợ, ta nhưng không có tiền công cho ngươi a, ha ha, không thể chậm trễ ngươi niệm thư, buổi chiều các ngươi phải hảo hảo chơi đi. Lão cha tử cười đi vào nhà mình trong viện. Hà Kha nhìn Giang Dạ Ngân, mở ra tay nói, khó được nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng ta muốn hay không đi câu cá? Câu cá? Giang Dạ Ngân nhướng mày, ngươi có cái kia kiên nhẫn? Hà Kha lắc đầu, ta tuy rằng không có, chính là ngươi có a, câu cá chúng ta ngay tại chỗ nhóm lửa nướng ăn luôn. Giang Dạ Ngân đỡ trán, ta câu cá ngươi lại muốn ở một bên chơi đùa, ta sợ chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, đến cuối cùng vẫn là muốn xuống nước. Đổi cái mặt khác chơi đi. Hà Kha biểu môi, tạm thời còn không có nghĩ đến. Chờ ta nghĩ tới lại nói, ta không đi kêu ngươi nói, ngươi liền ở nhà hảo hảo niệm thư đi. Nói xong nàng đi nhanh rời đi, Giang Dạ Ngân cười nói, thật là tính trẻ con. Nghỉ trưa sau, Hà Kha nhìn nóng rác Thái Dương nhiệt không ra cửa, ngồi ở nhà mình trong viện thừa lương. Lưu Thị ngồi ở một bên làm quần áo, không bao lâu Giang Mẫu tới, Hà Kha đi trong phòng cấp Giang Mẫu chọn cái ghế dựa. Cảm ơn Tiểu Kha, mùi tử cái này quần áo là cho chính mình làm sao? Giang Mẫu nhìn nhan sắc hẳn là nàng. Xuyên, chỉ là cảm thấy quá tươi đẹp. Hơn nữa Hà Kha lại là cái nam nhi trang, tự nhiên là xuyên không thượng. Đó là ta bá mẫu. Hà Kha cười nói, lần trước đại bá thành thân, ta không phải nói đem ngân xuyên màu đỏ rực quần áo khẳng định thực tuấn mỹ, lời này không biết như thế nào cho ta nương đã biết, nàng liền mua màu hoa hồng, cho ta làm quần áo đâu. Việc này ta nhớ rõ. Giang Mẫu nói tiếp, mùi tử cũng là cái cẩn thận người, ta còn tưởng rằng là phải làm cho chính mình xuyên đâu. Chỉ là cái này nhan sắc càng thích hợp cô nương xuyên, Tiểu Kha xuyên đi ra ngoài sao? Lưu Thị sửng sốt hạ, Hà Kha cười cường nói, như thế nào xuyên không ra đi, nam nhi xuyên cũng đẹp, chờ ta nương làm tốt, ta liền mặc cho bá mẫu xem. Hảo! Giang Mẫu liền ngồi ở nhà nàng trong viện, cùng Lưu Thị cười cười. Lưu Thị dò hỏi, đêm ngân lại ở niệm thư sao? Giang Mẫu gật đầu. Là nha, đứa nhỏ này trừ bỏ niệm thư cũng không biết làm cái gì. Hiện giờ hôm nay quá nhiệt, đi nơi nào đều không có phương tiện. Là nha, cũng may này hậu viện còn tính mát mẻ điểm, bằng không toàn bộ nhà ở đều giống cái bếp lò. Lưu Thị nói, Hà Kha liền dựa vào chính mình sân kia viên cây hòe phía dưới, nhắm mắt lại ngủ. Tỉnh ngủ lúc sau Giang Mẫu đã đi trở về, nàng đi rửa cái mặt, chuỗi cái lười eo quay đầu nhìn Lưu Thị. Nương, ta đi ra ngoài đi bộ một vòng. Lưu Thị ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu đồng ý nói, hảo, vậy ngươi đừng chạy xa, sớm một chút trở về. Ân, ta đây đi ra ngoài. Hà Kha ngẩng đầu ưỡn ngực, xoài bước hướng tới viện ngoài đi đến. Bên ngoài nóng rát, nàng đứng, ở mặt trời chói chang dưới hướng nơi xa nhìn ra xa sau thở dài chuyển qua thân mình hướng, tới hiệu thuốc đi, đến. Lão cha tử ở, dư quan thoáng nhìn Hà Kha, sườn mặt xem qua đi, buông quyển sách hô, Kha Nhi, ngươi tới. Hà Kha nghi hoặc mà đi vào, tả hữu nhìn xem, nhẹ giọng nói, không ai tới sao. Lão cha tử gật đầu, chỉ hắn đối diện ghế chữ ý bảo nàng ngồi xuống, đẩy nàng ngồi xuống sau, lão cha tử đi thẳng vào vấn đề dò. Hỏi, ngươi đêm ngân là chuyện như thế nào? Ta tổng cảm thấy các ngươi có cái gì bí mật. Lời này đem Hà Kha cấp dọa, nàng không nghĩ tới lão cha tử là như thế trắng ra. Ngẩn ra hạ, cười cường nói, ta cùng hắn có thể có cái gì bí mật, gia gia ngài có phải hay không nghe được cái gì hoặc là nhìn thấy gì? Ngươi hy vọng ta nghe được hoặc là nhìn thấy gì? Lão cha tử thấy Hà Kha sắc mặt ngưng trọng, tức khắc cười to nói, ngươi liền cùng ta nói thẳng đi, có phải hay không coi trọng đêm ngân? Hạ! Kha khóe miệng đột nhiên trừ hạ, phủ nhận nói, gia gia, ngươi thiếu đậu ta, ta sao có thể coi trọng đêm ngân? Lão cha tử từ từ mà nhìn nàng, thấy nàng biểu tình không có gì khác nhau, cũng không thấy cái gì nàng khẩn trương, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là ta phán đoán sai lầm? Hạ Kha nghe xong nói, đương nhiên là ngươi phán đoán sai lầm, tất cả mọi người sẽ đem Giang Dạ Ngân cùng ta nhị tỷ nghĩ đến cùng đi, sẽ không có người đem ta cùng hắn nghĩ đến cùng nhau. Nàng cho chính mình đổ nước, uống một ngụm lại nói, ta còn tưởng rằng Gia Gia kêu ta tới cùng ta thảo luận về y học phương diện sự tình, không tưởng ngài cũng như thế bát quái. Nói như thế nào nói? Gia Gia hỏi một chút còn hỏi đến không được. Lão gia tử thổi râu trừng mắt, nghĩ đến buổi sáng cái kia người bệnh nói Giang Dạ Ngân cùng Hà Tĩnh sự tình, lão gia tử trong lòng liền không quá thoải mái. Xem Hà Kha vụng trộm cười, sắc mặt hòa hoãn chút, lại lần nữa dò hỏi, đối mặt như vậy ưu tú, như vậy tuấn tiếu tiểu ca, ngươi chẳng lẽ liền không có tâm động? Hà Kha nhìn chậm chậm hắn, lộ ra trắng tinh hàm răng, con ngươi có chút không tin tưởng, Gia Gia, ngày này hỏi chính là có ý tứ gì? Giang Dạ Ngân chính là cùng nhân gia đính thân, nếu ta thật sự coi trọng, ngươi tính toán như thế nào? Lão gia tử khẽ hừ một tiếng, ta Hạ gia đối Giang gia có ân, ngươi nếu là thật coi trọng, Gia Gia chính là trói cũng muốn đem hắn cấp trói đi theo ngươi thành thân. Hạ Kha xả khóe miệng, giở khóc giở cười, Gia Gia, ngài ở trong thôn cũng coi như là đức cao vọng trọng lão nhân, như thế nào có thể giống cái thổ phỉ giống nhau? Nhân gia có hôn ước ở phía trước, ngài như vậy ngạnh tới, chẳng lẽ làm ta đi cho nhân gia đương tiểu không thành? Kia khẳng định không được. Lão gia tử rầm rì hai tiếng, ta bảo bối cháu gái, há có thể cho người ta đương tiểu? Kia ngài đừng nói. Hạ Kha thở dài một tiếng, mỉm cười nói, Gia Gia, ta thà rằng cả đời không thành thân, cũng sẽ không đi cho người ta đương tiểu, bất quá muốn. Thành thân nói. Ngày trước đem ta thân phận cấp công bố nha. Lão cha tự sắc mặt phát lạnh, liếc cửa trừng mắt nói, ngươi cho ta nói nhỏ chút. Lại không ai. Hà Kha buông xuống chung trà để sát vào dò hỏi, Gia Gia, nơi này chỉ có chúng ta gia tôm hai người, ngài liền cùng ta nói, lúc ấy là nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn đem ta cấp đương cái tôm tử dưỡng. Này còn có kỳ quái. Gia Gia thích ngươi còn không thành. Lão gia tử rầm rì hai tiếng, nghiêng về một phía thủy một bên nói, năm đó ngươi sinh ra thời điểm nhật tử cũng không tốt lắm quá, mặt trên một nhà có hai cái tỷ tỷ, ta lúc ấy mặt nhi lại mỏng, còn thích cùng người đánh đố, đánh cuộc ngươi chính là đứa con trai. Lúc này hảo, cho nên dưới sự tức giận, liền đem ngươi đương nam nhi dưỡng. Hạ Kha nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, Gia Gia, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ? Chuyện này không phải còn muốn đăng báo đi. Ta đây hộ tịch cũng là nam nhi. Lão cha tự lắc đầu, hắc hắc, ngươi đương gia gia ngốc nha. Ngươi hộ tịch không ở chúng ta Hạnh Hoa trấn. Hà Kha ngưng mi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không ở nơi này sinh? Là nha. Năm đó ta mang theo cha mẹ ngươi bên ngoài làm nghề y, ở đi tới Hoàng Đô Chi Thành, ngươi liền ở Đô Thành sinh ra. Lão cha tử cười ha hạ nói, chính là cái có phúc khí người. Cho nên ngươi liền đem ta hộ khẩu thượng ở Đô Thành. Hạ Kha kinh ngạc nói, bên kia không có truy tra. Truy tra cái gì? Lão cha tử xem thường, ta lúc ấy ở vương phủ đương đại phu, lại gặp cỡ cung. Loạn, xin ngươi lúc sau lại đuổi kịp ra hộ khẩu, vương gia trạch tâm nhân hậu, liền đem ngươi hộ khẩu cấp thượng ở Đều Thành. Sau đó trong cung đã xảy ra mê hoặc, hòa cập vương phủ, vương gia liền cho bọn hạ nhân một số tiền. Trong đó cũng bao gồm ta, cho nên ta liền mang theo cha mẹ ngươi đã trở lại. Hà Kha nhìn hắn bộ dáng, cũng không giống nói láo. Suy tư một chốc, nói giỡn hỏi, Gia Gia, ấn ta phân tích tới xem, chẳng lẽ ta không nên là vương phủ hậu nhân sao? Nói hưu nói vượng. Lão, gia tử đột nhiên đứng dậy, quát lớn nói, ngươi lại nghe ai loạn khô môi múa mép. Hà Kha bị hoảng sợ. Lôi kéo cánh tay hắn, xem đem ngài cấp dọa, ta cùng ngài nói giỡn đâu. Trong tình huống bình thường, không nên là cái dạng này sao? Hừ, ngươi liền đi nằm mơ đi. Lão cha tự nhấp miệng cười khẽ, thở dài nói, sau khi trở về liền không còn có đi ra ngoài quá, mười mấy năm, vương phủ hậu nhân cũng không biết thế nào. Các nhân tự có thiên tướng gia gia không cần lo lắng. Hà Kha dứt lời. Liền có thôn dân từ bên ngoài tiến vào, nàng quay đầu nói, Gia Gia, ta đi xem bệnh, ngài tới bắt chước như thế nào? Người tay không thành vấn đề. Lão cha tử chỉ vào hỏi. Không có việc gì, điểm này tiểu thương không có gì đáng ngại. Hà Kha cười đứng dậy, nhìn kia đại thúc dò hỏi, đại thúc, nơi nào không thoải mái? Eo đau bối đau nha. Đại thúc ngồi xuống, kể lệ chính mình bệnh tình, lão cha tử mặt mang tươi cười nhìn Hà Kha trị liệu, chờ khai phương thuốc, chính mình xem qua một lần, mới đứng dậy đi bắt dược, còn tự mình dặn dò người bệnh hảo hảo uống thuốc. Mấy ngày sau, thôn trưởng mang theo mấy cái gia đình giàu có trưởng quầy tử dẫn theo quà tặng tới cửa, tới bái kiến lão cha tử. Tất cả mọi người ra tới xem náo nhiệt, lão cha tử đứng ở cửa hô, tỉnh nha đầu, mau tới pha trà. Hà Tĩnh bị điểm danh, không quá tình nguyện, nhìn đông viện cửa đứng Hà Kha, thu tầm mắt, nói thầm nói, mỗi lần không đều là Hà Kha đi sao, hôm nay gia gia như thế nào sẽ điểm ta đi pha trà. Trần Thị liếc Hà Kha liếc mắt một cái, đẩy Hà Tĩnh một phen, cho ngươi đi liền đi thôi, mau đi. Hà Tĩnh dẫn theo ấm trà hướng tới chính viện đi đến. Hà Kha biết nàng không tình nguyện, nhưng đây là lão cha tử phân phó, ai cũng không có biện pháp. Nàng chính nhìn, Lưu Thị ngưng mi, nhiều người như vậy tới trong nhà, đàm luận sự tình sao? Hà Kha mỉm cười, bọn họ một đám dẫn theo quà tặng, đi theo thôn trưởng mà đến, không phải tới đàm luận sự tình, mà là tới cảm tạ gia gia. Lưu Thị bừng tỉnh, nguyên lai là trong ruộng bắt sự tình, xem ta thật là mang thai ngốc 3 năm, không trở lại. Giọng nói rơi xuống, Hà Tĩnh từ bên trong ra tới, không hề cảm tình hô, Tiểu Kha, gia gia kêu ngươi. Ta. Hà Kha chỉ vào chính mình, lại nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, ứng tiếng nói, Nga, đã biết, ta đây liền đi vào. Hà Tĩnh cũng không nói thêm cái gì, dẫn theo ấm nước vào nhà mình trong viện. Hà Kha đi nhanh hướng tới chính viện đi đến, nghe trong phòng A Du nịnh hót nói, nàng phiết khóe miệng. Đi vào đi liền hô, gia gia ngài tìm ta. Kha Nhi tới. Lão gia tử cười tủm tỉm chuỗi tay, đẩy Hà Kha đi đến bên người. Hắn nói, cái này biện pháp vẫn là Kha Nhi ở trong sách tìm được, không nghĩ tới thử lúc sau quả nhiên có thể hành. Hà Kha cười cượng 2 tiếng, tiếp theo liền nghe được một đám người khích lệ. Hà Kha vuốt ve hạ lỗ tai, quay đầu nhỏ giọng đối với lão gia tử bên tai nói, gia gia, ngài kêu ta tới, chính là tới nghe những người này khích lệ. Lão gia tử ngẩn ra một chút, hoành, nàng liếc mắt một cái, lại đi theo một đám người cười. Đột nhiên có người dò hỏi, Tiểu Kha cũng có 15 đi. Hà Kha nhìn về phía vị kia Chu Gia Gia, nghe lão gia tự nói, tuổi mụ 16. Này chớp mắt liền lớn như vậy, kia làm mai sao? Lão gia tử cùng Hà Kha đều sửng sốt, cho nhau nhìn xem. Lão gia tử trả lời, còn quá nhỏ, cho nên cũng liền chưa nói thân. Thôn trưởng cười to 2 tiếng, Tiểu Kha cùng A Hoa sự tình nháo mọi người đều biết. A Hoa gần nhất chính là điên cuồng gầy thân. Nha, những người khác đi theo phụ họa. Hà Kha đuôi lông mày chật chật, một hơi còn không có tùng xong, nghe kia Chu Gia Gia còn nói thêm, không biết Tiểu Kha đối với mặt khác một nửa có cái gì yêu cầu. Hà Kha lại lần nữa ngơ ngẩn, mờ mịt nhìn về phía Chu Gia Gia, cười nói, yêu cầu. Chu Gia Gia chẳng lẽ là phải cho ta giới thiệu đối tượng đi? Giới thiệu đối tượng. Chu Gia Gia phản ứng trì hoãn hạ, cười ha hả gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là đối tượng. Hiện tại người trẻ tuổi kêu chính. Mình một nửa kia vì đối tượng. Xem ra ta hẳn là nhiều ra tới đi lại, bằng không giống Tiểu Kha nói rất đúng tượng một từ, ta đều nghe không hiểu. Mãn nhà ở người đi theo cười, lão cha tử nhìn Hà Kha liếc mắt một cái, cũng phụ họa cười cười. Thôn trưởng nói tiếp, Chu thúc thúc là phải cho Tiểu Kha giới thiệu nhà ai cô nương. Hà Kha xả khóe miệng. Chu Gia Gia nhìn nàng, trấn trên đảo có một cái 14 tuổi cô nương, lớn lên đó là xinh đẹp như hoa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Là cái khó gặp tài nữ, cùng Hà Gia cũng là môn đăng hộ đối, không biết Tiểu Kha ý hạ như thế nào. A, Chu Gia Gia ngài nói chính là thật sự nha. Hà Kha kinh ngạc một chốc, gãi gãi đầu nhìn chính mình Gia Gia. Lão gia tử nâng lên mí mắt, nói, nhưng gia cô nương mới 14 tuổi. Ngươi cũng thật dám đến làm mai. Ta đại cháu gái 17-8 tuổi mới xuất gia, nhị cháu gái tuổi mụ 16, ngươi này không phải hại nhân gia cô nương sao? Lại nói ta liền như vậy một cái tôn tử, trước mắt còn không có làm hắn thành gia ý tưởng, nếu là lại vãn cái 2 năm, ta khẳng định không ngăn trở. Hà Kha đi theo gật đầu, đúng đúng, ông nội của ta nói rất đúng, ta hiện tại đều vẫn là cái cây sự quỷ, làm ta lại chơi cái 2 năm đi. Lại thành thục một chút, ổn trọng một ít, Chu Gia Gia lại cho ta nói cái này việc hôn nhân cũng không muộn nha. Chu Gia Gia tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Thôn trưởng đi theo hòa giải, Tiểu Kha hiện tại xác thật nhỏ điểm. Chính mình đều vẫn là cái hài tử, như thế nào có thể gánh vác khởi một cái gia trọng trách. Chu Thúc, chuyện này không nóng nảy, đang đợi Tiểu Kha thành thục điểm, không sợ không ai nhắc tới trước. Chính là, Tiểu Kha cùng Giang Gia Tiểu Ca, chính là chúng ta Hạnh Hoa thôn nhị Mỹ, bên ngoài rất nhiều cô nương chờ bọn họ tới cửa cầu hôn đâu. Không có. Lão gia tự khách khí nói. Chuyện này ở mọi người hoang thanh tiếu ngữ trung kết thúc, Hà Kha đẩy trong chốc lát liền tìm lấy. Cớ đi ra ngoài. Nàng ra tới sau liền trường hung một hơi, nhìn đến Lưu Thị ở cửa chờ chính mình, nàng chạy tới, đem Lưu Thị kéo gần lại trong phòng. Lưu Thị khó hiểu dò hỏi, làm sao vậy? Lòng bàn tay đều là hãn, làm ta sợ muốn chết. Hà Kha vỗ vỗ bộ ngực, bọn họ những người đó là nghĩ như thế nào lên phải cho ta tìm tức phụ. Cái gì? Lưu Thị kinh ngạc mà nói ra, bọn họ là tới cấp ngươi làm mai. Sao có thể? Ngươi gia gia nói như thế nào? Hà Kha đột nhiên uống lên một ly trà thủy, quay đầu. Cười nói, nương yên tâm, bọn họ nói cách khác nói mà thôi, gia gia đã minh xác nói, lại làm ta chờ thượng 2 năm, càng thêm thành thục ổn định điểm lại nói chuyện này. Bọn họ cũng liền không có gì nhưng nói, bất quá này không phải chủ yếu sự tình, chính yếu vẫn là tới cảm tạ gia gia vì toàn bộ thôn làm ra cống hiến. Lưu Thị đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bọn họ thật sự phải cho ngươi làm mai, ngươi một cái. Như thế nào có thể cưới? Chính là, làm ngươi gả, nương cũng cảm thấy ngươi quá nhỏ. An Lập nương. Hà Kha sao lôi kéo tay nàng, cười nói, mặc kệ như thế nào, ta đều là cả đời bồi nương. Này còn kém không nhiều lắm. Lưu Thị chuỗi tay vuốt ve Hà Kha đầu tóc, ánh mắt nhi phá lệ sủng nịch. Buổi tối Hạ Nguyên cùng Hà Toàn cùng nhau từ trấn trên trở về, hai người đều cấp bọn nhỏ mang theo điểm kẹo. Cùng nhau người nhà đều ở trong sân thừa lương, Hà Tráng cũng mang theo Văn Thị cùng Mày Liễu ngồi ở trong viện. Hà Toàn nói tửu lầu. Xin ý, Hà Tráng có chút hâm mộ, chờ hỏi, ngươi như vậy thích uống rượu, tửu lầu rượu có phải hay không làm ngươi uống đến no? Lấy còn dùng nói. Hà Toàn chào chạc đắc ý, lão bản nói, chỉ cần ta sống làm hảo, rượu làm ta uống đến no, không làm công là được. Phải không? Kia thật đúng là làm người hâm mộ. Hà Tráng lời này nói người khác nghe chua lòm, hắn quay đầu nhìn về phía lão cha tử, cha, nghe nhị đệ nói ta cũng muốn đi. Lời này vừa ra tất cả mọi người nhìn về phía Hà Tráng, sôi nổi. Nhớ tới ngày đó bởi vì công tác sự tình, nháo túi bụi. Lão cha tử hừ lạnh một tiếng, ngươi, cơ hội chỉ có một lần, ta đã cho các ngươi cơ hội, ngươi muốn đi nói, liền chính mình nghĩ cách, dù sao ta là ném không dậy nổi cái này mà. Hà Tráng lộ ra xấu hổ chi sắc, Hà Toàn cười nói, đại ca, kỳ thật lão bản thật sự thực hảo, ngươi thành tâm thành ý đi cấp lão bản xin lỗi, làm đánh tạp, vẫn là có thể. Hà Tráng tới hứng thú, thật vậy chăng? Đương nhiên, Hà Kha nhìn bọn họ vừa nói cười, quay đầu nhìn chính mình cha mẹ, ánh mắt giao lưu lúc sau cũng không có nói cái gì. Nhưng là đại gia trong lòng biết rõ ràng. Lúc trước chính là bởi vì Hà Tráng cùng Hà Toàn hai người đoạt một cái chức vị, ở tử lầu nháo nở hoa, cho nên lão bản mới nói một cái đều không cần. Hiện giờ Hà Tráng hâm mộ Hà Toàn, liền tưởng đi theo cùng đi, bọn họ hai huynh đệ ở bên nhau làm việc, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Buổi tối về tới trong nhà, Lưu Thị lo lắng dò hỏi, phu quân, ngươi cùng, nhị ca ngày thường ở bên nhau sao? Hạ Nguyên lắc đầu. Hắn cũng là ngẫu nhiên đi ta tử trang tìm ta cùng đi ăn cơm, mặt khác thời gian ta đều ở tử trang học tập đâu. Đại ca nếu là cũng đi, các ngươi tam huynh đệ ở bên nhau, xác định không có việc gì sao? Hạ Nguyên cười lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, sẽ không có thần không có việc gì. Đại ca nhị ca có cái hảo công tác, cha cũng sẽ không lại vì bọn họ nhọc lòng, trong nhà cũng liền thanh tĩnh không ít. Lưu Thị trầm mặt gật gật đầu, ngay. Sau đó dặn dò nói, mặc kệ bọn họ có đi hay không, ngươi nhất định phải phá lệ tiểu tâm một ít. Ta đã biết. Hạ Nguyên vuốt ve Lưu Thị bụng hướng tới phòng đi đến, còn lo lắng dò hỏi, tiểu gia hỏa này nghe lời sao, còn đáng ngươi sao? Hạ Kha nhìn chính mình cha mẹ ân ái bộ dáng, trong lòng cũng hâm mộ lên. nàng suy nghĩ về sau có thể hay không gặp được giống chính mình cha đối chính mình nương, như vậy nam nhân, yêu quý nàng che chở nàng cả đời. Bất tri bất giác trung, trong đầu hiện ra Giang Dạ Ngân thân ảnh. Nghĩ nhiều năm sau hắn cũng giống Hạ Nguyên như vậy che chở kính yêu chính mình thê tử, nàng trong lòng thế nhưng toát ra bọt khí. Hạ Kha hoàng hồn, quăng hạ đầu, xoay người về tới trong phòng, nằm ở trên giường mãn đầu óc đều là Giang Dạ Ngân gương mặt. Nàng đành phải lôi kéo chăn đơn che khuất chính mình mặt, ở trên giường lăn qua lăn lại, mới dần dần ngủ. Buổi tối ngay cả nằm mơ, đều mơ thấy Giang Dạ Ngân cưới một vị thật xinh đẹp thê tử, hai người một thân hồng diễm diễm hỉ. Phục, nùng tình mật ý đứng chung một chỗ, nàng thế nhưng khóc, từ trong mộng khóc lóc tỉnh lại. Hạ Kha mở mắt, ngây người đã lâu, ngực mơ hồ truyền đến từng đợt đau. Sắc trời đã sáng, trong phòng còn có chút khô nóng, Hạ Kha không có áo ngủ, lau mồ hôi thủy từ trong phòng ra tới. Trong phòng bếp, ống khói chính màu yên, Hạ Nguyên cùng Lưu Thị đã ở nấu cơm. Hạ Kha chưa tiến vào, đi rửa mặt, run run thân mình, tức khắc thần thanh khí sảng. Cha, ta đi ra ngoài đi bộ một vòng, đợi chút ở trở về, ăn cơm. Nàng đứng ở phòng bếp cửa hướng tới bên trong hô một tiếng. Không đợi Hạ Nguyên theo tiếng, nàng đã rời đi nhà ở. Hạ Kha dựa theo Thẩm A Hoa mỗi ngày vận động lộ chạy lên, chạy tới một nửa liền nhìn đến A Hoa phản hồi tới. Nàng hô, A Hoa, ngươi thật có thể kiên trì. A Hoa cười hì hì nói, im lại không gầy xuống dưới, về sau gả không ra làm sao bây giờ. Hét, chiếu ngươi nói như vậy, trong lòng có người. Thẩm A Hoa một mực phủ nhận, nào có, mặc kệ im trong lòng có hay không. Người, đều cần thiết muốn kiên trì, nhưng thật ra ngươi, đã như vậy gầy, còn tưởng gầy không thành. Hạ Kha xem thường, ta đây là cường thân kiện thể, đi thôi, bồi ta lại chạy trong chốc lát. Hảo! Vì thế, A Hoa liền bồi nàng lại chạy cái qua lại. Hạ Kha quần áo toàn bộ mướt mồ hôi, nàng run rẩy hạ thân tử, A Hoa chỉ vào nàng quần áo, Kha Lan, ngươi ăn mặc bạch y phục đẹp là đẹp, thật có chút trong suốt. Trong suốt! Hạ Kha cúi đầu, nhìn chính mình quần áo, thực thấu sao? A Hoa gật đầu, theo sau ngượng ngùng cười nói, Kha Lan cái kia không có im cái này đại. Hạ Kha khóe miệng hung hăng vừa kéo, nhìn nàng ngực, ngươi này đại bộ ngực, ta nhìn mới cảm thấy trói buộc. Nàng khắp nơi nhìn một cái, chỉ vào kia bóng cây hạ, đi, đi ngồi trong chốc lát. Hai người liền ngồi ở bóng cây tiểu thừa lạnh. Hạ Kha quên mất canh giờ, bụng cũng không cảm thấy đói. Hai người nói đã lâu, A Hoa thấy được Giang Dạ Ngân, chỉ vào nói, Kha Lan ngươi xem, là Giang Dạ Ngân. Hạ Kha quay, đầu xem qua đi, con ngươi ảm ảm, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mà đáp, ân. A Hoa đứng lên, hô lớn, Giang Dạ Ngân, bọn im ở chỗ này. Hạ Kha vội vàng bắt lấy nàng cánh tay, không vui nói, ai làm ngươi hô. A Hoa nhìn Giang Dạ Ngân, hắn chính hướng tới các nàng đi tới, lại nhìn Hạ Kha, khó hiểu dò hỏi. Làm sao vậy? Hắn chọc ngươi sinh khí. Vì cái gì không nghĩ thấy hắn? Không có gì. Hạ Kha đứng dậy, chụp quần áo của mình, ta phải đi về ăn cơm, chết đói. Nói nàng liền từ chạy đi xuống. Giang Dạ Ngân không ở đi phía trước đi, nhìn nàng đi nhanh chạy tới, hô, ngươi sáng sớm liền ra tới cơm cũng không ăn, tam thúc tam thẩm làm ta kêu ngươi trở về ăn cơm. Nàng thấy Hạ Kha không để ý tới người, nhanh chóng ngăn lại nàng lộ. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Hạ Kha nhìn hắn, ngưng mi nói, ngươi cùng ta nói chuyện, ta phải lý ngươi nha. Ta phải đi về ăn cơm, chết đói. Tránh ra điểm. Nàng từ Giang Dạ Ngân bên người đi qua. Giang Dạ Ngân xoay người, nhìn nàng đi xa, dư quang thoáng. Nhìn A Hoa, sườn mặt chò hỏi, nàng làm sao vậy? Im cũng không biết. A Hoa gãi gãi đầu, nghiêng đầu nhìn hắn. Hình như là không nghĩ nhìn thấy ngươi đi, ngươi có phải hay không chọc nàng sinh khí? Giang Dạ Ngân kinh ngạc trụ, ta như thế nào sẽ chọc nàng sinh khí? Khẳng định không phải ta, phỏng chừng là nàng gì tới đi. Gì? A Hoa ngưng mi, nàng nương không phải cái cô như sao? Nơi nào có gì? Giang Dạ Ngân trên mặt đằng mà đỏ lên, cười cượng hai tiếng, cũng đúng, dù sao chính. Là phiền lòng đi, một tháng tổng hội có như vậy mấy ngày trong lòng bực bội, ngươi cũng trở về ăn cơm đi. Nói xong Giang Dạ Ngân liền đuổi theo Hạ Kha chạy tới. A Hoa ngốc lăng tại chỗ, đập cô nói, hai người kia thật là quá kỳ quái. Giang Dạ Ngân đuổi theo Hạ Kha, lẳng lặng đi theo nàng phía sau, đi đến phòng sau khi, hắn mới tiến lên hai bước sườn mặt cười nói, có phải hay không ngươi gì tới xem ngươi? Hạ Kha tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi quả thực vô sĩ. Ai? Đây chính là, ngươi dạy ta, như thế nào lại biến thành ta vô sĩ? Hạ Kha lại xẻo hắn liếc mắt một cái, nếu nói chính mình đêm qua làm hắn thành thân mộng, phỏng chừng sẽ bị hắn cấp chê cười. Nàng đời trước cũng không nói qua luyến ái, đối người khác không loại này nai con chạy loạn cảm giác, ở cảm tình thượng lại là một cái tương đối hàm súc người. Mặt ngoài thoạt nhìn tùy tiện, thập phần gan lớn, nhưng gặp được chuyện tình cảm, nàng liền túng. Có tâm sự? Hắn lại hỏi. Hạ Kha mắt lé nói, ta ăn mặc không? Lo, có thể có cái gì tâm sự nha? Nhưng thật ra ngươi, sáng sớm tin mơ như thế nào sẽ ra tới? Nàng còn cũng không tin hắn sáng sớm ra tới thông khí. Ta vừa mới không phải nói sao? Tam thuốc làm ta kêu ngươi trở về ăn cơm. Giang cái, ta chỉ là nghĩ ra được nhìn xem, nhìn đến tam thuốc đứng ở viện môn khẩu nhìn xung quanh, liền thuận tiện tới tìm ngươi. Lại nói hiện tại cũng không còn sớm, thái dương đều thăng như vậy cao, nơi nào vẫn là sáng sớm. Hạ Kha trừng hắn một cái, khẽ hừ một tiếng bước đi ở phía trước. Giang Dạ Ngân liền thảnh thơi theo ở phía sau, chuyển biến sau Hạ Kha đã không thấy tâm hơi. Hạ Kha chạy vào trong viện, nhìn đến Hạ Nguyên đứng ở cửa, cười hô, cha, ta đã trở về. Hạ Nguyên chỉ có thấy Hạ Kha, không thấy được Giang Dạ Ngân, nhìn xung quanh. Hạ Kha lôi kéo cánh tay hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn ở phía sau đâu, chết đói, cha, ta đi vào ăn cơm. Ngươi nha, ta làm đem Ngân đi tìm ngươi, ngươi đem nhân gia ném xuống tính cái gì? Hạ Nguyên điểm cái trán của nàng, nàng nghịch ngợm thè lưỡi, xoay người liền chạy ra. Hạ Nguyên đứng ở cửa thấy được Giang Dạ Ngân, cảm kích cùng hắn nói hai câu lời nói, trí tạ sau liền tiến vào nhà mình trong viện. Hai ngày sau, Hạ Nguyên cùng Hạ Toàn muốn đi chợ công tác, đại sáng sớm Hạ Tráng liền ở trong sân hô, nhị đệ tam đệ, các ngươi từ từ ta cũng phải đi. Hạ Kha từ trong phòng bếp ra tới, Hạ Nguyên cầm tay nải đứng ở xe ngựa biên. Nàng câu mày đi qua đi, dò hỏi, cha, đại bá thật muốn đi nha. Hạ Nguyên gật đầu, Hạ Toàn cười nói, đi cũng hảo, chúng ta tam huynh đệ cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Nguyên thở dài một tiếng, nhìn xe ngựa nói, cũng không biết có thể hay không ngồi xuống, đêm qua đêm Ngân mẫu. Thân còn đang nói buổi sáng đi nhờ xe đi chợ bán đồ vật đâu. Bọn họ cũng đi. Hạ Toàn trầm mục nói, chúng ta người đã đủ nhiều, ngồi không được. Hạ Kha liếc Hạ Toàn liếc mắt một cái, nhìn Hạ Nguyên cười nói, cha, ta cũng muốn đi chợ thượng mua điểm đồ vật trở về. Trong nhà không phải có hai chiếc xe ngựa sao, cha cùng đại bá nhị bá ba người ngồi này chiếc, ta cùng bá mẫu bọn họ ngồi mặt khác một chiếc. Lưu Thị vừa vặn nghe thấy, hô, Kha Nhi cũng phải đi chợ. Hạ Kha vội vàng đi qua đi. Nâng nàng, là nha nương, ta đều đã lâu không có đi chợ, đợi lát nữa nhìn xem kia trong nhà còn thiếu cái gì, ta hảo đi mua trở về. Còn có, nương muốn ăn cái gì cũng cùng ta nói, ta đi mua. Lưu Thị biết nàng xác thật thời gian rất lâu không có đi chợ, vì thế gật đầu nói, đi thôi, chú ý an toàn là được. Ta cũng không có gì muốn ăn, ngươi nhìn xem chính mình yêu cầu cái gì liền mua một chút. Hạ Kha gật đầu cười lên tiếng. Quay đầu liền nhìn đến Giang Dạ Ngân dẫn theo rổ, Giang mẫu cười. Khanh khách theo bên người hướng tới xe ngựa đi tới. Hạ Tráng cũng là vội vã theo tới, Giang mẫu nhìn liễm nổi lên tươi cười dò hỏi, Hạ đại ca cũng đi chợ sao? Đúng rồi, ta đi công tác. Hạ Tráng nhìn về phía Hạ Nguyên, tam đệ, chúng ta có thể xuất phát. Giang mẫu nhìn Giang Dạ Ngân, phỏng chừng ngồi không dưới, chúng ta đây đi bộ đi thôi. Giang Dạ Ngân gật đầu, hảo. Từ từ, Hạ Kha ngăn lại, hai chiếc xe ngựa như thế nào sẽ ngồi không dưới? Bá mẫu, ta và các ngươi cùng đi, đã lâu đều. Không có đi chợ thượng chơi đùa, hôm nay liền qua đi chơi chơi. Lưu Thị vỗ cánh tay của nàng, ngươi đi theo bá mẫu đi chợ, không thể nghịch ngợm biết không? Ta biết rồi. Giang mẫu cười nói, muội tử yên tâm, tiểu Kha thực nghe lời, lại nói cũng đều lớn như vậy, còn có nhà ta đêm Ngân đâu? Hắn sẽ nhìn, không có việc gì. Không phải ta không yên tâm, thật sự là nàng quá bướng bỉnh. Lưu Thị mỉm cười nhìn Hạ Kha liếc mắt một cái. Hạ Nguyên cũng đi theo dặn dò vài câu, liền mang theo Hạ Tráng, cùng Hạ Toàn đi ở phía trước. Giang Dạ Ngân vội vàng mặt khác một chiếc xe ngựa, Giang Mẫu cùng Hạ Kha ngồi ở bên trong nói giỡn, Giang Dạ Ngân đuổi xe ngựa. Giang Mẫu trong rổ phóng chính là thủy mật hoa cỏ ba ba, còn có một ít bánh trứng, nàng làm Hạ Kha ăn, Hạ Kha cười cự tuyệt. Nàng cũng biết những cái đó là cầm đi bán tiền, ăn một cái liền ít đi bán một chút, bởi vậy một chút đều không có ăn. Đại trời nóng đi họp chợ người cũng không ít, Hạ Kha ngại trong xe ngựa quá nhiệt, vì thế liền đi. Theo Giang Dạ Ngân ngồi ở xe ngựa phía trước, Giang Dạ Ngân sượng mặt cười nói, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới muốn đi chợ. Tưởng mua cái gì đồ vật, ta cho ngươi mang về tới là được, hôm nay như vậy nhiệt, ngươi cũng không sợ phơi. Muốn đi không thành. Hạ Kha trắng liếc mắt một cái, bất mãn nói, ta lại không phải nũng nịu tiểu thư, còn không thể ra cửa. Những cái đó nũng nịu tiểu thư cùng ngươi vô pháp so, bọn họ đó là yếu đuối mong manh. Nói xong Tiểu Kha chụp đánh hắn một chút, ngươi nói nhỏ chút. Giang Dạ Ngân nhấp ý cười gật đầu. Ba người tới rồi chợ thượng, Giang Mẫu đem rổ đè xuống dưới, tìm cá nhân nhiều địa phương ngồi xổm xuống bán đồ vật. Nàng xem Hạ Kha cùng Giang Dạ Ngân hai người cũng không có việc gì làm, nhìn Giang Dạ Ngân hô, đêm Ngân, ngươi xem Tiểu Kha yêu cầu mua cái gì, mang theo nàng đi mua đi. Ta ở chỗ này bán xong sao chờ các ngươi. Giang Dạ Ngân nhìn về phía Hạ Kha, đi thôi, ta bồi ngươi đi. Ta không có gì đồ vật hảo mua. Hạ Kha chỉ vào Giang Mẫu, bá mẫu một người ở chỗ này ngươi yên tâm sao? Giang Dạ Ngân nhìn về phía Giang Mẫu, còn không có ra tiếng, Giang Mẫu đẩy hắn, ta một người có thể, các ngươi mau đi chơi đi. Liền tính không mua đồ vật, cũng mọi nơi đi xem. Hạ Kha lại dò hỏi một chút, Giang Mẫu nói, vùng này ta đều quen thuộc. Đại gia trên cơ bản đều nhận thức ta, không có việc gì, các ngươi mau đi đi. Đi thôi. Giang Dạ Ngân nhìn chính mình mẫu thân, chuỗi tay lôi kéo Hạ Kha, chúng ta đi chợ đi dạo xem. Hạ Kha đành phải gật đầu, đi theo hắn bên người. Hai người một chỗ lên, Hạ Kha đảo có vẻ có chút mất tự nhiên, ánh mắt nhi cùng tay cũng không biết nên đi nơi nào đặt ở hảo. Mỗi lần Giang Dạ Ngân nhìn về phía nàng, nàng liền vặn khai đầu. Hôm nay nhi quá nhiệt, tới lên phố người cũng liền ít đi. Hai người lang thang không có mục tiêu đói đi ở trên đường phố. Hạ Kha nhìn đến quầy hàng thượng bày biện ngọc thạch mã não, son phấn cùng với châu quan bảo thoa, không phải do nhìn nhiều hai mắt. Giang Dạ Ngân thấy nàng lưu luyến, chỉ vào nói, không đi xem. Hạ Kha cười nhạo một chút, hai cái đại nam nhân đi xem nữ nhi gia đồ vật, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Giang Dạ Ngân không cho là đúng, trực tiếp đi qua đi, chuỗi tay cầm bộ diêu, khẽ cười nói, có cái gì hảo kỳ quái, ta một đại nam nhân, chẳng lẽ liền không thể mua đồ vật. Hắn nhìn về phía lão bản, người nói ta có thể hay không nhìn xem. Nữ lão bản cười tủm tỉm nói, tự nhiên có thể xem, công tử có thể mua một cái đưa người trong lòng, cũng hoặc là mua một cái đưa cho tỉ muội. Nghe được không? Giang Dạ Ngân mỉm cười nhìn về phía Hạ Kha. Cho nên, ngươi cũng đến xem đi. Hạ Kha phiết hắn hai mắt, nhìn chậm chậm vài thứ kia thở dài nói, ta nói bất quá ngươi. Bất quá lão bản nương, ngươi thứ này có phải hay không chính tông? Đó là đương nhiên, các ngươi có thể khắp nơi hỏi một chút, ta không phải hôm nay bán ngày mai liền không ở nơi này. Có cái gì vấn đề, tùy thời có thể tìm ta. Này đó chút cây trăm, mặt dây kia đều, là chúng ta kết thúc công việc chế tạo. Lão bản nương cầm một cái cây trâm cho bọn hắn giới thiệu. Giang Dạ Ngân liền ở một bên quan sát đến Hạ Kha, cuối cùng Hạ Kha cái gì cũng không muốn mua, xua tay nói, đợi chút xong xuôi sự tình, ở tới hảo hảo xem, bây giờ còn có chút việc gấp muốn đi xử lý. Lão bản nương trong lòng tuy rằng không vui, rốt cuộc nàng phí nước miếng đi giới thiệu, lại không có bán đi, nhưng là nàng như cũ mặt mang mỉm cười. Nhưng là nhìn đến Giang Dạ Ngân cũng không. Có phải đi ý tứ, chờ hỏi, công tử, mang một cái cấp người trong lòng đi, hôm nay thông báo nói, khẳng định có thể thành. Nga, phải không? Giang Dạ Ngân vốn định dời bước rời đi, nhưng là nghe xong lão bản nương nói, hắn có chuyển qua thân mình lại cười nói, lão bản nương ngươi thật đúng là có thể nói, liền hướng ngươi những lời này, giúp ta đem vừa mới nàng xem cái kia bạch ngọc trâm cho ta đi. Ai ai? Lão bản nương đem cây trâm để cho hắn. Tiếp hắn đưa qua đi bạc, nói, chúc công tử mã đáo thành công. Cảm ơn. Giang Dạ Ngân cười đem cây trâm để vào quần áo, đi nhanh đuổi theo Hà Kha. Hà Kha quay đầu lại, hắn vừa vặn đuổi theo, ngưng mi nói, cọ sát lâu như vậy, mua. Giang Dạ Ngân lắc đầu, không có, chúng ta đi địa phương khác nhìn một cái đi. Bọn họ đi nhìn tạp khỉ biểu diễn, lại cùng nhau ăn ven đường tiểu quán. Hà Kha cũng quên mất nam nữ có khác, có đôi khi còn lôi kéo Giang Dạ Ngân cánh tay hướng tới đám người người chạy tới, nơi nào náo nhiệt liền đi nơi nào. Từ Vũ, sư nhân đằng trung ra tới, Hà Kha mệt cong xuống dưới, xua tay nói, không được, cười đau xót hông. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hảo, Giang Dạ Ngân lau mồ hôi trên trán, thấy được một cái tiểu trà phô. Chỉ vào nói, chúng ta đi phía trước trà phô ngồi trong chốc lát. Hà Kha ngẩng đầu xem qua đi, gật đầu lên tiếng. Móc ra khăn lau nước muối, đi theo hắn phía sau đi qua đi. Lão bản, thượng trà. Hà Kha ngồi xuống, nhiệt chết ta. Giang Dạ Ngân thấy được trà. Phô bên cạnh có sủi cảo chiên cửa hàng, chờ hỏi, Hà Kha, ăn không ăn sủi cảo chiên? Chỗ nào? Hà Kha hút cái mũi, nhìn đến cửa hàng sau cười nói. Lại nói tiếp ta cũng đói bụng, ta muốn đi tới một phần. Ngươi ngồi, ta đi thôi. Giang Dạ Ngân đi qua đi, chỉ chốc lát sau liền bưng một mâm chiên cầm hai đôi đũa đi tới, ăn đi. Cảm ơn. Hà Kha tiếp chiếc đũa gắp một cái, gật đầu nói, hương vị không tồi, nếu là có chấm cùng ớt cay liền càng mỹ vị, hoặc là lại đến điểm tương vừng. Giang Dạ Ngân mỉm cười, biết nàng nói mấy thứ này nàng vòng tay đều có. Nhưng này một chốc cũng lấy không ra, liền nói, nhẫn nhẫn đi, ngươi muốn thích ăn cái này, trở về ta làm ta mẫu thân cũng làm vằn thắng, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì nước sốt đều có thể làm ra. Hà Kha biểu môi, hai người an an tĩnh tĩnh ăn xong sau, nàng cầm khăn lau miệng, uống một ngụm trà thủy, ném xuống bạc vụn, đứng dậy nói, chúng ta lại mang điểm trở về đi, bá mẫu còn không có ăn đâu. Giang Dạ Ngân gật đầu, hai người đi. Đến mua sủi cảo chiên, Hà Kha đề nghị nói, lão bản, sủi cảo hương vị thực hảo, ngươi có thể tại đây trên bàn bày biện một chút chấm cùng sa tế, như vậy muốn ăn cay liền có cay, muốn ăn toan liền có toan. Lão bản suy tư gật đầu, tùy ý hỏi, ngươi nói sa tế, cái này muốn như thế nào lộng? Cái này đơn giản, cái loại này phơi hồng phơi khô ớt cay, đảo thành bột phấn trang ở trong chén, lại dùng nhiệt chư bát đi lên liền thành. Lại hoặc là, ngươi liền đem hành cộng hoa tỏi non cắt thành đinh cùng, ớt cây mặt cùng nhau xào, sau đó trang nhập tiểu bình, ăn thời điểm liền dùng cái muỗng múc là được. Lão bản vui mừng khôn xiết, cảm kích nói lời cảm tạ, đem sủi cảo chiên bao lên đưa cho nàng. Giang Dạ Ngân cấp bạc, Hà Kha lại ngăn lại, ta nơi này có, không cần ngươi. Khi lão bản xua tay, này phân sủi cảo liền đưa cho công tử. Hà Kha ngơ ngẩn, ngay sau đó cười nói. Khi như thế nào thành, các ngươi làm buôn bán cũng thực vất vả, thức khuya dậy sớm không nói, còn muốn nuôi sống người một nhà, rất không dễ dàng, tới bắt đi. Lão bản chỉ là cảm thấy Hà Kha cho chính mình kiếm tiền chiêu số, chính mình đưa một phần sủi cảo làm trao đổi, nhưng nàng lời nói, chính mình ngẫm lại có thực chua xót, trong đó tư vị, thật sự chỉ có chính mình biết. Hà Kha cho bạc lão bản cùng lão bản nương vẫn luôn nói lời cảm tạ. Giang Dạ Ngân nói tiếp, hảo hảo làm, lần sau chúng ta ở tới thời điểm, còn tới ăn các ngươi sủi cảo. Hảo, hai vị công tử lần sau tới ta mời khách, đến lúc đó các ngươi cũng không nên lại khách khí. Nhất định nhất định. Giang Dạ Ngân cùng Hà Kha trăm miệng một lời, từ biệt sau hắn cười nói, đều nói không buôn bán không gian dối, nhưng ta cảm thấy người tốt vẫn là có rất nhiều người. Đó là tự nhiên. Hà Kha cau môi, chèo chặt đắc ý, hai tiệm được Giang mẫu, nàng đã đem đồ vật đều bán xong rồi, đang ở xe ngựa biên đứng chờ. Nhìn đến Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân, nàng cười đi phía trước đi rồi hai bước. Bá mẫu, chúng ta đã trở lại. Hà Kha cười hì hì tiến lên, quay. Đầu lại chỉ vào Giang Dạ Ngân trong tay dẫn theo sủi cảo, chúng ta còn cho ngươi mang theo sủi cảo, hương vị thực không tồi. Bá mẫu đã đói bụng đi, đều cho chúng ta chơi thời gian quá dài, cho nên làm bá mẫu đợi lâu. Như thế nào sẽ đâu? Giang mẫu nhìn Giang Dạ Ngân trong tay cầm đồ vật, tiếp nhận tay sau dò hỏi, vậy các ngươi ăn qua sao? Ta trở về ăn là được, còn phiền toái các ngươi cho ta mang. Giang Dạ Ngân lại cười nói, chúng ta đã ăn qua, mẫu thân lên xe ăn đi, chúng ta chậm rì rì trở về. Hạ Kha đi theo Giang Mẫu đi đến xe ngựa biên, Giang Mẫu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Kha, các ngươi không có mua cái gì đồ vật sao? Hạ Kha lắc đầu, đỡ nàng lên xe ngựa, nhẹ giọng nói, ta liền nghĩ đến chợ thượng hít thở không khí, nếu các ngươi không tới nói, ta cha mẹ khẳng định không cho ta tới, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ bá mẫu đâu. Giang Mẫu ngồi xong sau nhìn nàng ngồi ở chính mình đối diện, ôn nhu cười nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới là. Giang Mẫu cùng Giang, lời gì để nói? Giang Mẫu thích nghe lời này, khai cửa hàng sợ là không gì cơ hội, chờ đêm ngân về sau ổn định rồi nói sau. Hạ Kha gật đầu, ngẫm lại cũng là, hiện tại Giang Dạ Ngân còn không có khảo thí, chờ nhất cử thành danh lúc sau, Giang Mẫu chính là phu nhân, còn có thể giống như vậy xuất đầu lộ diện ra tới bán đồ vật. Đêm ngân chuẩn bị nhiều năm như vậy, sang năm nhất định có thể thành công. Nàng nói, chỉ mong đi. Giang Mẫu nhẹ giọng nói, ba người về tới trong nhà đã qua buổi trưa. Hạ Kha không có nói cho Lưu Thị không trở lại ăn cơm, Lưu Thị ở nhà đợi đã lâu cũng không thấy trở về, đành phải ăn trước cơm, sau lại Mày Liễu liền tới trong nhà xuyến môn. Hạ Kha trở về nhìn đến Mày Liễu ở nhà ngồi, không khỏi kinh ngạc một phen. Nàng hô, chi nương cũng ở đâu? Mày Liễu thấy Hạ Kha như cũ thực thẹn thùng, cúi đầu thập phần thẹn thùng lên tiếng. Như thế nào mới trở về, ăn cơm sao? Lưu Thị quan tâm nói, trong nồi cơm vẫn là nhiệt, ta còn xào hai cái rau xanh, nếu không đi, đem ngân cùng hắn mẫu thân cùng nhau kêu tới ăn chút cơm đi. Hạ Kha cũng mặc kệ Mày Liễu có ở đây không, cười nói, kỳ thật chúng ta ăn sủi cảo chiên, bất quá vẫn là có điểm đói bụng, ta đây đi kêu bọn họ tới, nếu bá mẫu không tới, kia đã có thể không trách ta. Mày Liễu đi theo nói, tam tỷ tỷ, ta đây cũng đi trở về. Chi nương lại ngồi trong chốc lát đi, đợi chút ta liền đã trở lại. Hạ Kha nhìn nàng. Mày Liễu vẫn như cũ rũ đầu, nhẹ lay động, không được, ta ngồi có chút mệt nhọc, trở về. Ngủ một lát đi, tối nay lại đến. Lưu Thị cùng Hạ Kha cũng liền không ở lưu nàng, Hạ Kha cũng đi thiên viện, nhưng là Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân đều không tới ăn cơm, Hạ Kha lại về tới trong nhà. Buông tay nói, nương, ta đều nói bá mẫu bọn họ sẽ không tới. Đúng rồi, chi nương tới trong nhà theo như ngươi nói cái gì nha? Lưu Thị nhìn tay viện nhẹ nhàng lắc đầu, có thể nói cái gì, đơn giản chính là kéo kéo việc nhà mà thôi. Úc! Hạ Kha lên tiếng, Lưu Thị đi theo nàng phía sau hướng tới. Phòng bếp đi, ngươi về điểm này tâm tư ta còn là biết đến, bất quá ta cũng rất cẩn thận dò hỏi, thật sự là miệng nàng quá kín mít. Cũng không gặp có cái gì không đúng. Hạ Kha thịnh cơm, cắp điểm rau xanh từng ngụm ăn lên. Mẹ con hai người ngồi ở trong viện, Hạ Kha vừa ăn biên nói ở chợ thượng sự tình, cơm nước xong sau Hạ Kha dương giọng nói, chờ lần sau thiên mát mẻ một chút, nương cũng đi chợ thượng nhìn xem, muốn ăn cái gì chúng ta liền mua trở về, hảo ở cử. Mỗi lần nhắc tới, hài tử sự tình, Lưu Thị ánh mắt liền đặc biệt ôm nhu, vuốt ve bụng. Cảm thụ hài tử ở bên trong nhúc nhích thật giống như hắn cũng nghe tới rồi giống nhau, phá lệ vui mừng. Hạ Kha chuẩn bị rửa chén, nhìn trên tay thương, liền đem băng gạc cấp xả, sau đó nhìn xem tay đã kết vảy, cứ yên tâm. Giặt sạch chén, lau tay, sau khi rời khỏi đây duỗi cái lười eo, thu hồi cánh tay liền nhìn đến Lưu Thị cầm quần áo từ trong phòng ra tới, lại ngồi ở bóng cây đi xuống làm quần áo. Hạ Kha chạy tới ngồi ở bên. Người, nhìn nhìn liền dựa vào dưới tàn cây ngủ rồi. Chạng vạng, trong viện tiếng cười không ngừng, Hạ Kha sớm đã tỉnh lại đang cùng Lưu Thị nói giỡn, nghe được tiếng cười to, hai người cho nhau nhìn xem, Lưu Thị nói, ngươi đại bá đã trở lại, như vậy vui vẻ, xem ra sự tình làm tốt. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Hạ Kha đứng dậy chạy đi ra ngoài. Hạ Tráng đem xe ngựa đặt ở trong viện. Lại nắm con ngựa đi ăn cỏ, tiếp theo liền thấy Mày Liễu cùng Văn Thị ra tới. Văn Thị hô, phu quân, thế nào? Lão, bạn tiếp thu ngươi sao? Hạ Tráng từ chuồng ngựa ra tới, cười to vài tiếng. Mày Liễu đi theo ôm thanh tế ngự nói, xem phu quân dáng vẻ này, hẳn là tiếp nhận rồi. Kia khi nào đi công tác đâu? Mi Nhi nói rất đúng, ta tính toán hậu thiên đi. Ngày mai liền ở nhà chuẩn bị, về sau sự tình trong nhà, nhưng tất cả đều dựa ngươi. Hắn mỉm cười chỉ vào Văn Thị, lại nhìn mày Liễu, Mini nếu có cái gì không hay xảy ra, ta khẳng định không tha cho ngươi. Lời này đem Văn Thị cấp dọa nhảy dựng, sắc mặt bám một chút trắng. Mày Liễu nhìn, vội lôi kéo Hà Tráng cánh tay, phu quân đừng dọa tỷ tỷ, ngươi không ở thời điểm, tỷ tỷ đãi ta thật săn sóc, không ngừng tỷ tỷ đãi ta hảo, ngay cả Tam tỷ tỷ cũng đãi ta thật hảo. Nga. Hà Tráng sườn mặt nhìn về phía đông viện, Hà Kha vẫn luôn liền đứng ở cửa, nghe xong lời này, không khỏi giơ lên đuôi lông mày mang theo nhợt nhạt ý cười. Ha ha, vậy là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta vào nhà đi. Hà Tráng ôm lấy mày Liễu kiều thân, hướng tới nhà mình sân. Đi đến. Văn Thị cùng Hà Sâm theo ở phía sau. Hà Kha câu môi, mày Liễu nói thêm vào nói Lưu Thị đối chính mình hảo là có ý tứ gì? Hà Kha nhún nhún vai, chuyển qua thân mình. Có lẽ là chính mình ở hiện đại xem qua quá nhiều thâm cung tranh đấu, đột nhiên cảm thấy này nhà cửa, nhiều ít cũng sẽ có điểm tranh đấu. Bằng không như thế nào sẽ nói, nữ nhân nhiều địa phương, thị phi liền nhiều đâu. Lưu Thị nhìn đến Hà Kha đứng ở cửa hậu viện ăn mặn tư, liền hô, Kha Nhi, bên ngoài là tình huống như thế. Nào, Hà Kha ngẩng đầu xem qua đi, nương, người nói rất đúng. Khi lão bản tiếp nhận rồi đại bá, chuẩn bị hậu thiên đi tửu lầu. Lưu Thị cười cười, khá tốt, cái này nhà chúng ta đều là nữ nhân. Ta chính là Nam Nhi. Hà Kha giơ lên cằm, cười nói, nương, mỗi lần nói ta nói chuyện không chú ý, hôm nay chính là ngươi nói chuyện không chú ý, lại nói, ngươi nhưng xem nhẹ gia gia cũng còn ở nhà đâu. Là. Lưu Thị cười lắc đầu, tiếp tục làm quần áo. Dù sao Hà Kha cũng không tính, toán ra cửa, liền ở hiệu thuốc hỗ trợ, liền tính cái kia mày Liễu thực sự có sự tình gì nàng cũng có thể phát hiện. Từ bắp đuổi trùng lúc sau, trong đất bắp lại trường cao không ít. Tết Trung Thu mau tới thời điểm, Hà Kha chuyên môn đi trong ruộng bắp hái được mấy cái bắp trở về. Hạ Nguyên Tam huynh đệ đều trở về quá Trung Thu, mua bánh Trung Thu năm nhân mang cho các gia thê nhi, Hạ Nguyên còn mua xương sườn. Chuẩn bị Trung Thu thời điểm hầm ăn, Hạ Nguyên chuẩn bị đem lão gia tử kêu tới cùng. Nhau quá Trung Thu, nhưng là lão gia tử bị Hạ Tráng cấp kêu đi, Hạ Kha liền đi thiên viện, hô Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân. Giang Mẫu liền bưng chính mình hầm tốt gà đi tới Hạ Kha trong nhà, một phòng người cãi cọ ồn ào, các đều vui vẻ ra mặt. Đồ ăn đều thượng bàn sau, Hạ Kha cảm thấy khuyết thiếu điểm đồ uống. Đột nhiên nghĩ tới chính mình nhưỡng rượu nho, vì thế đứng dậy nói, chờ hạ, trong nhà ủ rượu nho hẳn là có thể uống lên, tính lên đều có hơn một tháng, tuy nói phóng thời gian càng lâu, hương vị càng tốt, nhưng hôm nay ăn Tết, ta đi đảo điểm nếm thử xem. Hạ Nguyên cười ha hả chỉ vào nói, mau đi. Giang Dạ Ngân cầm bát rượu, ta giúp ngươi. Tới, ngồi xuống ăn cơm, làm bọn nhỏ đi rót rượu đi, cũng không biết này rượu nhượng thế nào. Lưu Thị nhìn trữ vật Giang phương hướng, đem chiếc đũa đưa cho Giang Mẫu. Giang Mẫu hơi hơi đứng dậy, tiếp được chiếc đũa, chỉ vào kia thịt gà, nói, ngươi nếm thử ta hầm gà, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. Hảo! Lưu Thị nói. Hạ Nguyên! Bưng lên nàng chén, đứng dậy cho nàng múc một chén canh gà, chặn dò nói, để ý năng. Ân! Trữ vật Giang quá hắc, Hà Kha cầm mồi lửa bật lửa đèn dầu. Toàn bộ trữ vật Giang đều vừa xem hiểu ngay. Bên trong cửi chai lọ vại bình sắp hàng có tự, Hà Kha đi đến bình biên, cầm một cái ống trúc mở ra cái nắp, chửi nhập bình múc lấy ống trúc rượu nho. Thơm quá! Giang Dạ Ngân ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay, lại hít sâu một hơi, mùi rượu thật nùng, hẳn là thật ngọt lành mới đúng. Kia khẳng định! Hà Kha! Chào chặt đắc ý, ngã vào hắn trong chén, người trước nếm thử xem. Giang Dạ Ngân bưng lên chén nhấp một ngụm, méo máu còn ở phẩm vị, Hà Kha vội vàng dò hỏi, thế nào? Hương vị như thế nào? Không tồi, uống xong lúc sau môi răng lưu hương, kính cũng lên đây, chư vị vô cùng. Giang Dạ Ngân nói xong lại phẩm một ngụm. Hà Kha cười một tiếng, tiếp nhận trong tay hắn chén, múc tràn đầy một chén lại đưa cho hắn, hơn nữa dặn dò nói, cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng sái, đây chính là hy hữu đồ vật. Ân. Giang Dạ Ngân cũng cảm thấy nếu là sái liền quá lãng phí, liền thật cẩn thận bưng đi ra ngoài. Hà Kha cũng bưng một mạng chén theo ở phía sau. Giang Dạ Ngân đem chén buông sau, quay đầu lại hỗ trợ tiếp trên tay nặng rượu, sau đó liền phân đi xuống. Trừ bỏ Lưu Thị không thể uống rượu ở ngoài, Những người khác đều uống lên nửa chén rượu nho. Hạ Kha nghe được đại gia đánh giá nàng nhưỡng rượu nho, trong lòng Mỹ tư tư, đảo cũng không dám một mình tranh công, liền cười nói, này cũng có ta. Nương công lao, ta nói phương pháp, ta nương hỗ trợ nhưỡng, cho nên nhất hẳn là cảm tạ chính là ta nương mới đúng. Lưu Thị xua tay nói, nếu thật là muốn cảm tạ, còn phải cảm tạ Giang tỷ tỷ mới là. Giang mẫu ngơ ngẩn, ngạc nhiên nói, cảm tạ ta. Nàng cũng có không rõ nhìn về phía Hạ Kha. Hạ Kha mở to hai mắt nhìn, chuẩn bị nói chuyện Lưu Thị lại nói, tiểu Kha này biện pháp còn không phải từ ngươi chỗ đó học được sao? Đúng, tới bá mẫu, ta muốn kính ngươi một ly. Hạ Kha đứng lên, Giang mẫu bừng tỉnh, cười nói, điểm này chuyện nhỏ còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, các ngươi người một nhà đều phi thường chiếu cố chúng ta mẫu tử, muốn nói cảm tạ, hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới là. Đều là người một nhà, ai cũng đừng nói cảm tạ ai, cùng nhau nâng chén. Hạ Nguyên đi theo đứng lên, Giang Dạ Ngân đi theo lên, Lưu Thị lấy trà thay rượu thoải mái cười cùng bọn họ nói, cùng ly, thanh âm to lớn vang dội ở Tây Viện hai nhà người đều nghe được. Lão cha tử ở Hà Tráng, trong nhà ăn cơm, rượu uống chính là thấp kém rượu, tử lực cũng khá lớn, không nhiều ít lão cha tử liền cảm thấy đau đầu. Ăn ít điểm liền nói, người già rồi chính là không còn dùng được, không uống nhiều ít đau đầu, các ngươi tiếp tục ăn đi, ta phải trở về nghỉ ngơi. Gia, ta đưa ngươi. Hạ xong nói. Lão cha tử xô tay, ngươi trong chén cơm đều còn không có ăn xong, nhanh ăn đi. Ta tuy rằng già rồi, còn có thể đi trở về đi, các ngươi đừng động ta, vui vui vẻ vẻ ăn cơm đi. Lão cha tử chậm rì rì đi ra ngoài. Ra cửa sau liền tầm mắt liền nhìn Đông Viện Môn, do dự mà muốn hay không đi Hạ Kha trong nhà, nhưng ngẫm lại vẫn là tính. Chỉ là vừa mới đi tới cửa, liền nghe được Hạ Kha tiếng gọi ầm ĩ. Gia, ngài ăn được. Lão cha tử quay đầu lại, nhìn đến Hạ Kha khi trương gương mặt tươi cười liền vui vẻ, gật đầu nói, là nha, đã ăn được, trong nhà có khách nhân sao? Không có những người khác. Chính là bá mẫu cùng đem ngân, gia lại đây ngồi trong chốc lát, ta cho ngài pha trà. Hạ Kha trực tiếp đi qua kéo lão cha tử cánh tay, thấy hắn có chút do dự, liền lôi kéo nói, đi thôi gia, đi ngồi trong chốc lát, yên tâm đi, sẽ không làm ngươi lại uống rượu. Lão cha tử đành phải đáp ứng rồi, đi ngồi cũng không sao. Trong phòng, tất cả mọi người đã cơm nước xong, đang ngồi ở cùng nhau uống trà, nhìn đến lão cha tử đi vào. Sôi nổi đứng lên, lão cha tử duỗi tay nói, đều ngồi, đừng bởi vì ta tới ngược lại trở nên câu thúc. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Giang mẫu cùng Giang Dạ Ngân vẫn là đứng lên, Hạ Nguyên lên làm vị trí cấp lão cha tử. Đại lão cha tử ngồi xuống sau, bọn họ mới đều ngồi xuống. Hạ Kha hướng tới Giang Dạ Ngân ngoắc tay, hắn liền đứng dậy đi theo nàng phía sau đi trữ vật Giang. Hắn cũng minh bạch Hạ Kha là phải cho lão cha tử múc rượu nho nếm thử, vì thế chủ động cầm chén. Có thể, hắn nhìn rượu đầy liền nói một câu. Hạ Kha thu tay, cười nói, cho ta gia nếm thử. Hạ gia sắc mặt ửng đỏ, ở ngươi đại bá trong. Nhà hẳn là uống nhiều quá, ngươi xác định còn phải cho hắn uống nhiều như vậy sao? Giang Dạ Ngân chỉ vào mạng chén rượu nho nhìn Hạ Kha. Hai người ngồi xổm bình rượu bên cạnh. Hắn nhìn Hạ Kha nhìn trong tay hắn chén, hai người trầm mặc một chốc, nàng đứng dậy nói, không có việc gì. Ta đại bá trong nhà rượu đều là thấp kém rượu, uống lên sẽ đau đầu, rượu nho sẽ không, thực trưởng nhang, nếu là uống không xong nói, ta liền lưu trữ buổi tối chính mình uống, tóm lại sẽ không lãng phí. Giang, Dạ Ngân gật đầu, đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Hạ Kha cấp lão cha tự giới thiệu rượu nho. Giang Dạ Ngân đem rượu đặt ở trên bàn, lão cha tử nhìn nói, lần trước ngươi ở Vương Trúc Tử trong tay mua quả nho, toàn bộ đều dùng để làm rượu. Đúng rồi, gia mau nếm thử xem được không uống, có hay không cái gì đặc sắc. Hạ Kha chỉ. Lão cha tử bưng lên tới nhấp một cái miệng nhỏ, ngẩng đầu nhìn nàng, ngọt. Cùng dĩ vạn uống rất có bất đồng, vị thực hảo, hợp xong lúc sau môi răng lưu. Hương, mùi rượu nùng liệt, mỹ thay. Hạ Kha cao hứng nói, kia đợi chút ta cho ngài trang một chút, ngài xứng với một đĩa đậu phộng, hoặc là thịt cá, lại đến một ly rượu nho, nhân sinh đủ rồi. Ngươi nói rất đúng, như vậy tưởng tượng, thật là nhân sinh đủ rồi nha. lão gia tử nhịn không được lại bưng lên chén uống một ngụm. Lão gia tử cũng không nghĩ trở về nghỉ ngơi, liền ở trong phòng ngồi cùng đại gia nói giỡn. Buổi chiều hiệu thuốc khai cũng đã khuya, Hà Kha không đi hỗ trợ, nàng cùng Giang Dạ Ngân ở nhà mình trong phòng bếp làm bánh trung thu. Hà Kha trong không gian có lò nướng, nhưng là nguồn điện là cái chuyện phiền toái tình. Bởi vậy, nàng liền chính mình động thủ làm cái bếp lò, phía dưới là nhóm lửa, trung gian không, nhưng là bên trong độ ấm lại rất cao. Hộp vịt muối vẫn là các lúa mạch tả hữu ướt, hiện giờ vừa lúc lấy ra tới trực tiếp dùng. Nướng hảo lòng đỏ trứng, liền ôm ở cục bột bên trong, lại cầm đi làm Giang mẫu cùng Lưu thì điêu khắc thượng đồ án, lấy lại đây. Sau liền trực tiếp bỏ vào đi nướng. Hà Kha vén lên ống tay áo, đầy tay đều làm mặt, trên trán ra đầy trán mồ hôi, Giang Dạ Ngân đành phải móc ra khăn giúp đỡ nàng lau mồ hôi. Hà Kha vội túi bụi, vội vàng đổ cái cảm ơn, hoàn toàn không có chú ý tới hai người lúc này tư thế có chút ái muội. Lưu Thị cùng Giang Mẫu ngồi ở trong viện nhìn, Lưu Thị ngạc nhiên dò hỏi, tháng này bánh cũng là ngươi dạy Kha Nhi đi. Giang Mẫu chớp mắt, cười gật đầu, a, là nha. Tay nghề thật không sai, ta này xem như có lộc ăn, nguyên lai trừ bỏ đậu phộng cùng, hạnh nhân ở ngoài, lòng đỏ trứng cũng có thể dùng để làm bánh trung thu. Giang Mẫu cười cượng hai tiếng, nàng vốn là không phải cái sẽ nói dối người, nói lên lời nói dối tới cũng không dám nhìn thẳng người. Hà Kha làm bánh trung thu cũng không có hướng Giang Mẫu thông cái khí, cũng may mắn Lưu Thị không có thâm nhập hiểu biết, bằng không nàng nhưng trả lời không lên. Đệ nhất sóng bánh trung thu nướng hảo sau, Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm những cái. Đó kim hoàng sắc bánh trung thu, kinh ngạc nói, không thể tưởng được thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, ta quan nhìn liền cảm thấy cái này thực phiền toái, ngươi cư nhiên như thế có kiên nhẫn. Này tính cái gì? Hà Kha nâng cầm lên chống nạnh nói, ta sẽ 18 ban võ nghệ, ngươi sinh nhật là 2 tháng sơ nhị đúng không? Chờ ngày đó thời điểm ta cho ngươi làm cái bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật? Giang Dạ Ngân bổ não một chút. Cũng không nghĩ tới bánh kem là bộ dáng gì, vì thế hiếu kỳ nói. Nói ta hảo muốn biết rốt cuộc là bộ dáng gì. Gấp cái gì, ngươi sinh nhật thời điểm, khẳng định còn không có đi khảo thí, mỗi năm 3 tháng phân bắt đầu. Hiện giờ mới 8 tháng phân, cho nên còn rất xa. Hà Kha có bắt đầu làm đệ nhị sóng bánh trung thu. Giang Dạ Ngân sở hữu tâm tư đều ở bánh sinh nhật thượng, nhưng này 5 tháng nội cũng sẽ có nhân sinh thần. Hắn liền hỏi nói, kia những người khác sinh nhật thời điểm, ngươi cũng sẽ làm bánh kem sao? Hà Kha một bên làm bánh trung thu một bên. Nghĩ nghĩ, gia gia lập tức liền phải 60 đại thọ, kinh ngươi như vậy vừa nói, ta suy nghĩ muốn hay không làm một cái đào mừng thọ bánh kem cho hắn. Ngươi nói đi. Giang Dạ Ngân tuy rằng đối kia bánh kem rất tò mò, nhưng là kinh nàng như vậy vừa nói, lại cảm thấy thuộc về chính mình duy nhất không có. Liền dò hỏi, kia trừ bỏ bánh kem, ngươi còn có cái gì độc nhất vô nhị đồ vật có thể đưa sao? Đưa ai? Ông nội của ta vẫn là đưa ngươi. Giang Dạ Ngân bị nàng xem sắc mặt đỏ lên, hắn vuốt ve cái trán, cúi đầu cười. Hà Kha oai này đầu nhìn hắn, đầu óc thoáng chốc nóng lên, minh bạch hắn nói, vì thế ngữ khí liền biến không quá tự nhiên, đưa lưng về phía hắn nói, độc nhất vô nhị lễ vật, cái này với ta mà nói vẫn là rất khó. Chúng ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Giang Dạ Ngân ngưng mi, đi qua suy nghĩ muốn đi xem nàng mặt, nàng lại xoay qua đi. Liền nói, ân, không nóng nảy, còn có 5 tháng. Hà Kha nghe xong mới nhìn hắn, suy tư hạ, nói, không cấp, nhật tử còn sớm đâu. Mau giúp ta nhìn, xem lòng đỏ trứng nướng hảo không. Giang Dạ Ngân mỉm cười đi ra ngoài, nhìn bếp lò hỏa, lại quan sát một hồi lâu, nhìn đến kia lòng đỏ trứng màu tiểu phao. Liền nói, Hà Kha, đã hảo, ta giúp ngươi lấy ra tới. Mạo phao, vậy lấy ra tới đi, ngươi chậm một chút a, để ý năng. Nàng nói, cổ đại lại không có phòng cực nóng bao tay, cũng chỉ có thể hợp với sắt lá cùng nhau đem đồ vật cấp đoan xuống dưới, đặt ở trên mặt đất làm lạnh lúc sau mới đưa nướng tốt lòng đỏ trứng lấy ra tới, ở một đám bao đi. Vào, ngăn nắp đều có, sau đó lại cầm đi cấp Lưu Thị cùng Giang Mẫu điêu khắc hoa. Điêu khắc tốt lại cầm đi cấp Giang Dạ Ngân đi nướng, tuần hoàn tới 3-4 thứ, làm có 50 nhiều bánh trung thu. Phóng làm lạnh lúc sau, Giang Dạ Ngân trước nếm một cái, lòng đỏ trứng hàm hàm, hương vị so nam nhân muốn ăn ngon. Hà Kha nướng hảo bánh trung thu trời đã tối rồi, Giang Mẫu liền ở Hà Kha trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Hạ Nguyên ăn bánh trung thu đi kêu lão cha tử tới trong nhà ăn cơm. Lão cha tử cũng không khách khí, đi vào sân đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, chờ hỏi, Giang gia mẫu thân lại làm cái gì ăn ngon? Tiến vào đã nghe tới rồi mùi hương. Giang mẫu nghe được lão cha tử hồn hậu thanh âm, cười ha hạ nói, lúc này Hà thúc thúc nhưng đã đoán sai, cái này không phải ta làm, là tiểu Kha làm. Hà Kha vội vàng lấy ra tới, kia cũng là bá mẫu ngài giáo, không có ngài cái này sư phụ, như thế nào sẽ có ta cái này đồ đệ? Ha ha ha, tiểu Kha nói rất đúng. Lão cha tử chỉ vào nói, cho, nên rốt cuộc là cái gì thứ tốt, mau lấy ra tới cho ta nếm thử. Ta đi lấy. Hạ Nguyên đem mâm mang sang tới, cha, hôm nay là Tết Trung Thu, Khang Nhi ghét bỏ ta mua bánh Trung Thu không thể ăn, liền vội một buổi trưa, nướng này đó bánh Trung Thu. Bên trong nhân là hột vịt muối, hàm hàm lại có chút ngọt, hương vị thực độc đáo, lại thực mỹ vị. Này mặt trên điêu khắc đồ án là Giang gia mẫu thân cùng Kha Nhi nương điêu khắc. Lão cha tử cầm một cái, nhìn có chút mặt ngoài nướng hồ, cười nói, đêm. Ngân là phụ trách nướng sao? Ân, họa lớn điểm, cho nên có điểm nướng tiêu, bất quá gia gia yên tâm, không ảnh hưởng vị. Giang dạ ngân nói. Lão cha tử cười ha hạ cắn một ngụm, mặt mày hớn hở, chuỗi tay lại cầm một cái, loại này nhân bánh trung thu vẫn là đệ nhất chỗ ăn. Theo đạo lý nói, nơi này có phải hay không cái gì đều có thể phóng. Hắn nhìn về phía Giang Mẫu. Giang Mẫu ngạc nhiên, liếc Hà Kha liếc mắt một cái, cười nói, là nha, có thể phóng bánh đậu, đậu xanh cũng có thể, nàng nói. Thời điểm có chút chột dạ, vạn nhất lão cha tự nhất thời hứng khởi làm nàng tới cái đậu đỏ đậu xanh, nhưng làm sao bây giờ? Nàng ánh mắt nhìn về phía Hà Kha, có dò hỏi ý tứ. Hà Kha cười cười, kia chờ năm sau Trung Thu, ta liền bao cái đậu đỏ tới thử xem. Lão gia tử đã ăn xong hai cái, hướng tới Giang Mẫu chơ ngón tay cái lên, ghê gớm, thật là ghê gớm. Lấy thủ nghệ của ngươi đều có thể trở thành cung đình ngự trù. Lời này đem Giang Mẫu cấp dọa ngẩn ra hạ, vội xua tay, hạ thúc lời này thật là. Dọa đến ta, ta cũng chỉ sẽ điểm gia long, cùng ngự trù vô pháp so. Hà Kha tiến lên một đi nhanh, được rồi, các ngươi xác định muốn ở trong sân nói đến ánh trăng treo ở ngọn cây sao. Chạy nhanh đi vào ăn cơm hảo tới trong viện ngắm trăng. Lưu Thị đi theo nói, đúng đúng đúng, chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi, sau khi ăn xong lại đến thảo luận bánh trung thu, thảo luận tay nghề đi. Sau khi ăn xong, Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân phụ trách nấu nước pha trà, những người khác liền ngồi ở trong sân nói, giỡn. Nước trà vừa mới thiêu khai, cách vách hai cái sân người đều tới, này vẫn là lần đầu tới. Hà Kha nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái, lại đi chuẩn bị thiêu đệ nhị hồ trà, ấm nước đặt ở bếp lò thượng. Hà Kha nói thầm nói, hôm nay cũng quá kỳ quái, tất cả mọi người tới nhà của ta ngắm trăng. Giang Dạ Ngân ngửa đầu nhìn về phía Kiểu Nguyệt, khẽ cười nói, phỏng chừng là ở nhà ngươi xem ánh trăng nhất viên. Hà Kha thở dài một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất phụng chính mình mặt nhìn ánh trăng, đại Giang Dạ Ngân cũng ngồi xổm xuống sau, mới nói, ánh trăng bên trong cái quảng hàng cung, ngoài cung có một cái chặt cây người, dưới tàn cây có một con thỏ ngọc. Này lại là cái gì thần thoại chuyện xưa? Hắn hỏi. Hà Kha nhìn về phía hắn, khóe miệng giơ lên, thường Nga bông nguyệt chuyện xưa, ta cho ngươi thần thoại chuyện xưa thư, ngươi không có xem sao? Mặt trên liền có câu chuyện này, còn có rất nhiều dốc lòng chuyện xưa. Kia quyển sách còn không có tới kịp xem, buổi tối. Trở về ta liền bắt đầu xem đi, mỗi ngày buổi tối ngủ trước xem một cái chuyện xưa. Giang Dạ Ngân nói xong quay đầu nhìn Hà Kha cười, hắn tươi cười thực thiển, nhưng là lại rất chân thật, lại còn có giàu có cảm nhiễm, con ngươi tràn ngập như tình mật ý, xem lâu rồi liền sẽ luân hãm. Hà Kha cưỡng bách chính mình xoay đầu, hai người liền bắt đầu trầm mặt lên. Hạ Song cùng Hà Tinh ở trong sân truy đuổi, các đại nhân liền ở trong sân ngồi, quên mất trước kia không thoải mái, nói cười cười. Hạ Nguyên từ trong phòng bưng bánh trung thu, la lớn, tới, trung thu đại đoàn viên, cùng nhau ăn tháng bánh, ngắm trăng đi. Hạ Song trước cầm một khối, cắn một ngụm hô, tam thúc, đây là cái gì bánh trung thu? Hảo hảo ăn, so với ta cha mua đều ăn ngon. Tiếp theo những người khác đều cắn một ngụm, bắt đầu dò hỏi lên. Lưu Thị cười tủm tỉm giới thiệu nói, cái này là lòng đỏ trứng bánh trung thu, là buổi chiều Kha Nhi cùng Đêm Ngân hai người cùng nhau làm. Phải không? Hà Tráng cầm bánh. Trung thu tả hữu đoan trang, nâng lên mí mắt Nhi còn nhìn Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái, khẽ cười nói, ta cũng không biết nói Kha Nhi còn có cái này tay nghề. Nàng chính là thích ăn, chỉ cần là ăn đồ vật, nàng đều để bụng. Bất quá muốn nói tay nghề, kia vẫn là Giang gia mẫu thân tay nghề hảo. Hạ Nguyên chỉ vào một bên chính uống trà Giang mẫu cười nói. Tầm mắt mọi người đều hướng Giang mẫu nhìn lại, nàng có chút ngượng ngùng, cũng may là đêm tối, mặc dù có nhàn nhạt ánh trăng, cũng vô pháp tới trước nàng mất tự nhiên sắc mặt. Loại này bị người khích lệ tư vị không quá dễ chịu, nếu không phải bởi vì đối phương là Hà Kha. Nàng cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, càng sẽ không bận tâm Hà Kha cảm thụ. Nàng biết Hà Kha thân phận, cũng biết Hà Kha là cái kỳ nữ tử, sẽ đủ loại đồ ăn, còn đuổi theo giáo nàng như thế nào làm điểm tâm. Tốt như vậy cô nương, nếu quả không thể trở thành nhà mình tức phụ, đã có chút đáng tiếc. Giang mẫu cùng một đám người phụ họa, Hà gia nói cái gì? Nàng liền mỉm cười ứng phó, tổng sẽ không đắc tội với người. Lưu Thị không sai biệt lắm còn có hơn 10 ngày liền phải lâm bồn, này hai ngày Lưu Thị phá lệ cẩn thận. Lão gia tử sợ xảy ra chuyện gì, liền không cho Hà Kha đi hiệu thuốc hỗ trợ. Có khi Giang mẫu sẽ đến trong viện bồi Lưu Thị trò chuyện, có đôi khi Hà Kha liền ở trong sân bồi Lưu Thị. Nàng làm quần áo, Hà Kha liền ngồi ở một bên nhìn. Lưu Thị cấp Hà Kha làm tốt quần áo, Hà Kha đứng lên, cởi ra áo ngoài mặc vào cái kia màu đỏ nhạt. Quần áo, nhan sắc thật cũng không phải quá hồng, tính lên hẳn là xem như màu hoa hồng. Mặc tốt lúc sau nàng vui mừng dạo qua một vòng, nương, thế nào, ta có phải hay không thực mỹ? Lưu Thị chậm rãi đứng lên, cười gật đầu, nam nhi chỉ có thể dùng tốn tiếu tới hình dung, bất quá xác thật thực mỹ. Ta mới mặc kệ, dù sao này quần áo ta thích. Nàng sửa sang lại hảo quần áo. Quay đầu cười, nương, ta xuyên đi cách vách làm Giang Dạ Ngân nhìn một cái. Hảo, ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, chậm một chút. Lưu Thị thấy nàng trực tiếp từ ngạch cửa chỗ nhảy đi ra ngoài, không khỏi kinh ngạc hạ, chờ nhìn không tới sau mới cười ngồi xuống. Hà Kha cũng không biết vì sao, ăn mặc cái này quần áo phá lệ hưng phấn. Đại khái là bởi vì mười mấy năm không xong qua tươi đẹp quần áo đi. Giang Dạ Ngân, bá mẫu, các ngươi xem ta này thân quần áo đẹp sao? Tiến vào trong viện, Hà Kha liền hô to lên. Nàng trực tiếp chạy tới Giang Dạ Ngân cửa sổ khẩu, không thấy được người khác lại đi phía. Trước đi rồi hai bước, mới nhìn đến hắn. Giang Dạ Ngân nghe được nàng hưng phấn thanh âm liền dậy, đứng ở cửa nhìn đến nàng ăn mặc màu hoa hồng áo dài, mặt mày hớn hở, tươi cười sáng lạng, giống cái hài tử được đến kẹo giống nhau. Ngươi nhìn xem ta này quần áo thế nào? Hà Kha vặn vẹo Hà thân tử, đầy cõi lòng chờ mong. Giang Dạ Ngân bị nàng tươi cười sở cảm nhiễm, mỉm cười gật đầu nói, ân, thực vừa người. Hà Kha hoành hắn liếc mắt một cái gì thực vừa người, ta là hỏi ngươi ta thích không? Thích hợp cái này nhan sắc? Thích hợp. Giang mẫu cười ha hả từ trong phòng ra tới, đi qua đi vương tay vuốt ve vải dệt. Này nguyên liệu cũng hảo, quần áo cũng vừa người, mặc ở trên người cũng đẹp. Giang mẫu nhấp miệng cười, này nếu là cái nữ nhi trang, liền càng thêm đẹp. Hạ Kha nghe xong cảm thấy ngượng ngùng lên, cắn cánh môi tả hữu vặn vẹo hạ, nghe Giang Dạ Ngân nói, đẹp. Nàng quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân, sắc mặt bá một chút đỏ, chần chờ nửa ngày nói, đó là, tiểu gia ta trời. Xin tốn tiếu, cái gì quần áo đều có thể đủ khống chế. Giang Dạ Ngân cùng Giang mẫu đều cười, Hà Kha quay đầu nói, ta đây trở về thay đổi, chờ thêm chút thiên ở xuyên. Giang Dạ Ngân cười không nói chuyện, nhìn theo nàng rời đi sau mới lại về tới trong phòng đi. Hà Kha cầm quần áo cởi ra đưa cho Lưu Thị liền chiếc chỉnh tề tề đặt ở tủ quần áo, nàng nhìn đến áp đáy hòm nữ nhi trang, chuỗi tay đem ra, cười vỗ vỗ nói, này quần áo thật không biết khi nào mới có thể mặc vào cho ta. Xem, Kha Nhi, không bằng ngươi hiện tại liền mặc vào cấp nương nhìn xem. Hảo! Hà Kha một ngụm đáp ứng, đi giải chính mình đai lưng. Chờ hạ! Lưu Thị ngăn cản. Hà Kha đốn tay, nhìn nàng. Nàng đi ra ngoài đem cửa phòng đóng lại, cửa sổ cũng đóng lại, lại đem bên trong cửa phòng cũng đóng lại, cười nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hà Kha lúc này mới kéo ra đai lưng, cởi ra áo ngoài, đem màu xanh thẫm váy áo trồng lên trên người, khấu thượng mặt bên nút thắt, mặt hướng Lưu Thị. Lưu Thị, trong tay cầm đai lưng, mỉm cười cho nàng hệ hảo. Hà Kha trát viên đầu, cái trán cao khiết, mi thanh mục tú, trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng, nếu là lại thêm trang, đừng nói này Hạnh Hoa thôn nhị Mỹ, chính là toàn bộ huyện thành, sợ là tìm không thấy một cái so đến quá cô nương. Lưu Thị trong mắt lóe nước mắt, cười nói, thật xinh đẹp. Hà Kha vô dụng giả thanh, dùng vốn chỉ liền mảnh khảnh thanh âm nói, thật vậy chăng? Nương còn có thể lừa ngươi. Lưu Thị điểm nàng cái mũi, nương nguyện vọng. Này cũng coi như là viên, cũng không biết còn phải đợi bao lâu, ngươi mới có thể khôi phục nữ nhi thân. Y nương xem, nếu là đang đợi thượng hai tái, ngươi còn không thể khôi phục nữ nhi thân, ta liền phải đi theo ngươi gia gia đề cái tỉnh. Không nóng nảy không nóng nảy, nam nhi cũng có nam nhi chỗ tốt. Hà Kha xoay người đi đến gương đồng càng trước, bên trong thân ảnh tuy rằng rất mơ hồ, khá vậy có thể nhìn ra cái đại khái. Nàng vuốt ve gương mặt, này dung nhan, không bôi bất luận cái gì. Phấn trang liền như vậy xinh đẹp, nếu là cẩn thận trang điểm một phen, hơn cả thiên tiên. Lưu Thị xuất hiện ở bên người nàng, vuốt ve nàng bả vai nhìn gương đồng Hà Kha, nương không lừa ngươi đi. Có phải hay không thật xinh đẹp? Hà Kha thẹn thùng cười một cái, nhìn đến chính mình đều có chút ngượng ngùng, vội nói, hảo hảo, không thể lại xuyên, nếu là cho bọn họ gặp được, liền phiền toái. Lúc này, trong viện vang lên Hà Tĩnh thanh âm, Lưu Thị tức khắc luống cuống, vội la lên, mau cởi. Đừng nóng vội. Hà Kha nhìn cửa sổ vỗ vỗ tay nàng, đây là nhà của chúng ta, các nàng giống nhau rất ít tới trong nhà, càng sẽ không tùy tiện vào nhân gia phòng. Hà Kha một bên nói, một bên cởi váy áo, mặc vào vốn dĩ quần áo nhìn Lưu Thị cầm quần áo chiếc hảo bỏ vào tủ quần áo. Hà Kha sửa sang lại hào quần áo ra tới sau nhìn đến trong viện Hà Tĩnh, ở cùng hai cái muội muội nói chuyện, viện môn khẩu còn đứng mày liễu. Mày liễu trước nhìn đến nàng, hơn nữa cười gật đầu xem như chào hỏi. Nàng cũng mỉm cười hạ, sườn mặt liền nhìn đến Lưu Thị đứng ở bên người. Liễu muội muội tới trong nhà ngồi ngồi. Lưu Thị lớn tiếng kêu, mấy cái tiểu cô nương quay đầu xem qua đi, Hà Tĩnh thấy được Hà Kha lập tức liền sụ mặt, lôi kéo nhà mình muội tử, âm dương quái khí hô, đi, chúng ta về nhà. Hà Tinh lại tưởng cùng Hà Song chơi, xua tay nói, không cần, ta tưởng cùng Song tỷ tỷ chơi. Còn chơi cái gì chơi? Hà Tĩnh ngạnh muốn lôi kéo nàng, chúng ta về nhà đi chơi. Mày liễu nhìn hai đứa nhỏ lôi lôi, kéo kéo, sợ hài tử khóc. Vì thế liền nói, tỉnh nha đầu, khiến cho Tinh Nhi ở chỗ này chơi. Có cái gì hảo ngoạn, nơi nào có trong nhà hảo chơi. Hà Tĩnh liếc mày liệu liếc mắt một cái, như cũ bắt lấy Hà Tinh cánh tay, kéo hướng trong viện đi. Ta không quay về, không quay về. Hà Tinh khóc lóc kéo lại Hà Song, biết Hà Song cũng là không có cách nào, đành phải kêu Hà Kha, ca ca, ngươi mau cùng tỷ tỷ của ta nói một tiếng, ta muốn ở chỗ này chơi. Hà Tĩnh liếc Hà Kha liếc mắt một cái, có chút tức giận nói, ngươi kêu nàng làm gì? Ta xem nàng liền tới khí. Hôm nay ngươi phi cùng ta trở về không thể. Hà Kha đuôi lông mày giơ lên, châm biếm một tiếng, nhị tỷ, ngươi lời này nói, giống như ta nơi nào đắc tội ngươi giống nhau. Ta từ trước đến nay thô tâm đại ý, nếu thực sự có nơi nào đắc tội ngươi, mong rằng ngươi nhiều hơn thông cảm. Hừ, không cần phải. Hà Tĩnh trừng mắt nhìn nàng cùng Lưu Thị liếc mắt một cái, lôi kéo Hà Tinh, cùng ta trở về. Hà Tinh trực tiếp bị nàng cấp kéo trở về, Hà Song đứng ở mày liễu bên người, nhăn không có, nói thầm nói, nguyên lai nhị tỷ tỷ như vậy hung, ta trước kia đều không có phát hiện đâu. Mày liễu duỗi tay vuốt ve nàng đầu, cười nói, chúng ta cũng trở về đi. Hảo! Hà Song quay đầu nhìn về phía Hà Kha, xua tay nói, tam thẩm. Ca ca, chúng ta đi trở về. Lưu Thị cùng Hà Kha cười gật đầu, đồng thời cũng nhìn mày liễu giống nhau. Hà Kha quay đầu nói, nương, đi vào phòng đi. Hà Kha cùng Lưu Thị chuẩn bị nấu buổi tối. Hà Kha biểu môi, nói, nhị tỷ còn đối ta có ý kiến tới, ta còn không biết nơi nào đắc tội nhị tỷ. Lưu Thị thở dài một tiếng, Hà Kha đem mặt xoa thực kính đạo, lại lặp lại kéo rất dài, rất nhỏ. Lưu Thị ngưng mi, ngươi này lại là làm cái gì? Ta xem ngươi lặp lại kéo vài đạo. Hà Kha cười nói, ta đây là mì sợi, đây là ta sáng tạo độc đáo. Sáng tạo độc đáo. Lưu Thị không tin tưởng cười nói, đến không được ngươi, đi theo ngươi bá mẫu học vài đạo đồ ăn, liền biết sáng tạo độc đáo đi lên. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hà Kha cực kỳ nghiêm túc làm mì sợi, Lưu Thị liền ở một bên nghiêm túc nhìn. Lưu Thị lại ngồi ở bếp trước cửa nhóm lửa, một cái trong nồi chuyên môn thiêu nước ấm. Một cái trong nồi thả gia vị, chuyên môn nấu mì sợi canh xuông thủy. Nước ấm khai sau, Hà Kha liền đem mì sợi đặt ở nước ấm, nấu chín lúc sau vớt lên đặt ở trong chén, lại gia nhập canh xuông, một chén mùi hương thoang thoảng mì sợi liền làm tốt. Tuy rằng thoạt nhìn tương đối thanh đạm, nhưng là hương vị thực không tồi. Nếu muốn ăn cay, liền phóng điểm du bát sa tế, hương vị liền càng thêm tươi ngon. Hạ Kha thích ăn cay độc điểm, liền cầm phao ớt cắt nát ở trong nồi xào hạ, tràn đầy một chén, ăn không đến hai ngày liền không có. Mỗi lần Lưu Thị đều sẽ nói nàng, làm nàng ăn ít điểm. 8 tháng 20 mấy, Lưu Thị liền ở 25 ngày tả hữu lâm bồn. Hạ Kha một chút cũng không dám qua loa, mặc kệ làm cái gì đều tận lực bồi tại bên người. 24 ngày đó, Hạ lão gia tử ở hiệu thuốc, họp chợ mà về thôn dân đi ngang qua hiệu. Thuốc cửa, nhớ tới cái gì liền đi vào lấy dược, nhìn đến lão gia tử sau do dự một lát mới nói, nhà các ngươi phỏng chừng muốn ra đại sự. Hà lão gia tử cười ha hà liếc hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc hơn 50 tuổi, nói lời này hắn hoàn toàn không để trong lòng. Kia thôn dân thấy hắn không hé răng, còn nói thêm, Hà đại phu, ta nói chính là thật sự. Đại sự nhi, vậy ngươi nói, nhà ta còn có thể ra cái gì đại sự? Lão gia tử quay đầu nhìn về phía đang ở ngủ gật Hà Kha, vốn định kêu, nhưng lúc này cũng không vội, liền đứng dậy hướng tới dược quầy đi đến. Kia thôn dân đi theo đi dược quầy biên, nhìn Hà Kha liếc mắt một cái, thanh âm không giảm, liền xem ngươi kia hai cái nhi tử có thể hay không đem sự tình cấp hóa giải. Như vậy vừa nói, Hà lão gia tử dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ngưng mi hỏi, ta hai cái nhi tử, nào hai cái? Chính là lão đại cùng lão nhị a. Hà Kha bị đánh thức, nhúc nhích thân mình, chùi chùi mắt, nghe kia thôn dân lại nói, giữa trưa đi chợ thường, đi ngang. Qua mộc tử tửu lầu, chung quanh đứng đầy người, ta liền cùng bạn già nhi tể đi vào, kết quả liền nhìn đến ngươi hai cái nhi tử đang cùng người khác đánh nhau đâu. Ta đại bá cùng nhị bá. Hà Kha chen vào nói hỏi. Kia thôn dân nhìn về phía Hà Kha, đúng rồi, ngươi đại bá cùng nhị bá không phải ở mộc tử tửu lầu làm việc sao? Hà Kha nhìn về phía lão gia tử, thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, an ngụy nói, sẽ không có việc gì gia, đại bá cùng nhị bá không phải đến lão bản thưởng thức sao, này đánh. Nhau sự tình, lão bản khẳng định muốn hỗ trợ. Lại nói, này Thái Dương đều mau xuống núi, nếu tửu lầu lão bản tự đại bá cùng nhị bá. Cái này điểm hẳn là đã trở lại mới là. Thôn dân cầm lão gia tử đưa qua đi dược, khẽ cười một tiếng, Tiểu Kha, chúng ta đều biết ngươi thông minh, nhưng là lần này, sự tình thật là lớn, phỏng chừng còn sẽ có lao ngục tai ương. Hà Kha kéo kéo khóe miệng, lão gia tử vội vàng hỏi, cùng ai đánh nhau, ngươi có biết? Này ta chỗ nào biết? Bạn già nhi không cho ta xem. Náo nhiệt, sợ gây hòa thượng thân. Bất quá ta nhi tử hẳn là thấy được. Đợi chút hắn trở về, ngươi có thể hảo hảo hỏi một chút hắn. Thôn dân nói, lão gia tử bắt đầu sốt ruột, liền sợ xảy ra chuyện gì. Chịu điểm da thịt chi thương không tính cái gì, liền sợ bị thương người, chọc kiện tụng, kia phiền toái có thể to lắm. Hà Kha thấy lão gia tử sốt ruột, chính mình cũng đi theo sốt ruột. Kia thôn dân đi rồi, lão gia tử liền không có cái gì tâm tư tiếp tục đãi ở hiệu thuốc, hắn mặt ngoài thoạt nhìn. Do em sống lặng, nhưng trong lòng lại thập phần nôn nóng. Lão gia tử ở trong phòng qua lại bồi hồi, Hà Kha tầm mắt liền đuổi theo hắn, qua lại chuyển động. Lại sau một lúc lâu sau, Hà Kha thầm than một tiếng, luôn là ở nhà lo lắng chi bằng chính mình tự mình đi chợ thượng nhìn xem. Vừa mới đứng lên, liền nghe được ngoài cửa hoảng loạn tiếng bước chân. Lão gia tử đột nhiên xoay người, hướng tới phía trước đi rồi vài bước. Phía trước vị kia thôn dân nhi tử đã trở lại, là tên ngốc to con. Đến, cũng không phải nói người ngốc, chính là cái đầu rất cao, cũng không có gì mới có thể, các thôn dân cũng không biết như thế nào kêu kêu liền kêu thành tên ngốc to con. Tên ngốc to con vào cửa, lão gia tử lại hỏi, tên ngốc to con, ta kia hai cái nhi tử rốt cuộc như thế nào? Tên ngốc to con thở hổn hển xua tay, không phải hai cái, là ba cái. Hà Kha nhíu mày, đi qua đi dò hỏi, ba cái. Cha ta cũng ở. Tên ngốc to con gật đầu, đúng vậy, sao lại cha ngươi đi, hai bên miệng người cấp đánh. Đánh? Đánh tới ai, nghiêm trọng không? Hà Kha bắt đầu nôn nóng, nàng chính là không lộng minh bạch, kia một tử tử lầu cùng tử trang không phải một cái phố, cách xa nhau có điểm xa, ba cái huynh đệ như thế nào sẽ tiến đến cùng đi? Là người gia đình giàu có công tử mang theo người tiến đến đi đánh, còn đem nhân gia tử lầu cấp tạp, lần này sự tình có chút nghiêm trọng, khả năng các ngươi Hạ gia muốn ăn thượng quan tư. Tên ngốc to con một hơi nói xong, nhìn chậm chậm Hà Kha cùng lão gia tử sắc mặt. Ngây ngốc lại không biết nên như thế nào an ủi. Hà Kha nhìn về phía lão gia tử, thấy hắn ngốc ánh mắt, sợ trầm chịu không nổi, liền chụp sợ hắn phía sau lưng, nhẹ giọng hô, gia gia, ngài có khỏe không? Lão gia tử chần chờ một chốc mới chuyển động con ngươi, nhìn Hà Kha liếc mắt một cái, vội vàng bắt lấy tên ngốc to con cánh tay, chuyện này rốt cuộc là bởi vì gì dựng lên, ngươi nhưng biết được. Tên ngốc to con lắc đầu. Ta cũng là nửa đường xem náo nhiệt, rất nhiều thôn dân đều thấy được ta. Vốn là không nghĩ tới nói chuyện này tình, nhưng là cha ta không nhìn xuống cho ngươi nói, này lại để cho ta tới nói cho các ngươi. Gia gia đừng lo lắng, chúng ta trước hiểu biết một chút sự tình nguyên nhân gây ra, ở làm tính toán. Hà Kha nói, tên ngốc to con khẩn trương lau trên mặt mồ hôi, gật đầu nói, đúng vậy, Tiểu Kha nói không sai, trước đem ngọn nguồn hiểu biết rõ ràng. Lại làm quyết định. Lão gia tử vuốt ve một phen mặt, nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư trong chốc lát, quay đầu nhìn tên. Ngốc to con, kết quả đâu? Kết quả không đều bị nha dịch mang đi. Cái gì? Lão gia tử kinh hô một tiếng, nguyên lai như vậy nghiêm trọng. Đã kinh động nha dịch. Tên ngốc to con liền đem chính mình nói xem tới được, nghe được toàn bộ đều nói ra. Nhưng hắn nói trọng điểm, như cũ là đầu voi đuôi chuột. Hoàn toàn không có trọng điểm. Kia ba người rốt cuộc ai bị thương? Hà Kha hỏi. Tên ngốc to con gãi gãi đầu. Hà gia tam huynh đệ hắn thật đúng là không khớp hào, không xác định nói, hình như là lão tam, lại hình như là lão nhị, dù sao bọn họ tam huynh đệ đều bị bắt lại. Hà Kha tức muốn học máu, hắn nói lại nói không rõ, đành phải nói, tính, ta chính mình đi tự mình đi hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này. Lão gia tử thấy nàng ra cửa, đi theo hô, Kha Nhi ngươi chờ một lát, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi mang lên biên lai, hiểu biết tình huống lúc sau chúng ta đi một chuyến tiền trang, mua một chút quà tặng cầu trấn trưởng hỗ trợ. Hạ Kha quay đầu thấy lão gia tử nôn nóng, đành phải gật đầu nói, tốt gia gia, lại chờ một chút. Hạ Kha quay đầu lại, hắn hít sâu một hơi, nói, chuyện này trước gạt ngươi nương. Liền nói chúng ta đi trấn trên có điểm việc cấp muốn làm. Ta minh bạch. Hà Kha cười một cái, xoay người liền chạy trở về. Nàng không có về phòng tử, đi trước thiên viện, vào cửa nôn nóng hô, đêm ngân. Giang Dạ Ngân trước tiên lên tiếng, nghe giọng nói của nàng nôn nóng, liền đặt ở trong tay đồ vật, đứng dậy đi tới cửa, nhìn đến nàng dò hỏi, làm sao? Vậy, cha ta cùng hai cái bá bá ra điểm sự tình. Ta hiện tại muốn cùng gia gia cùng đi một chuyến chợ, phiền toái ngươi giúp ta chăm sóc một chút ta nương, được không? Đương nhiên có thể, chính là đã xảy ra sự tình gì, yêu cầu ta cùng nhau hỗ trợ sao? Hắn thấy Hà Kha phải đi, chuỗi tay bắt lấy cánh tay của nàng, sự tình thực cấp. Ta hiện tại cũng nói không rõ, tựa hồ bị bắt, còn bị thương. Ta đi mới biết được rốt cuộc là tình huống như thế nào. Làm ơn ngươi. Hà Kha nói xong liền vội vã. Chạy đi ra ngoài, Hà Kha về tới trong phòng, đi trong không gian đem phiếu định mức lấy ra tới, lại thay đổi một bộ quần áo, vội vàng từ trong phòng ra tới. Lưu Thị nghe được động tĩnh, liền từ trong viện tiến vào, thấy được Hà Kha hô, Kha Nhi, ngươi như thế nào thay đổi một bộ quần áo? Chính là xảy ra chuyện gì? A, Nga, không có gì sự tình, ta cùng gia gia đi ra ngoài một chuyến, xử lý chút việc tình, khả năng sẽ đã khuya mới trở về. Nương không cần chờ ta. Nàng nói. Lưu Thị nói thầm, sự tình gì cứ như vậy cấp. Hôm nay lập tức liền đen, liền không thể ngày mai lại làm sao. Đương nhiên không thể. Hà Kha hướng nàng cười cười, chỉ là đi làm việc, xong xuôi sự liền trở về, ngươi yên tâm đi. Nhưng thật ra ngươi, lập tức liền phải sinh, phá lệ cẩn thận một chút biết không? Lưu Thị nghe xong quay đầu cười một tiếng, ngươi đứa nhỏ này như thế nào so với ta đều còn khẩn trương, nương không có việc gì. Chỉ là đã trễ thế này, không quá an toàn, nếu không đem đem ngân kêu thượng, hắn còn có thể bảo hộ ngươi. Kha Nhi, lão gia tử ở cửa hô một tiếng. Ai, tới? Hà Kha ở trong phòng đáp lại một tiếng. Nàng lại vỗ vỗ Lưu Thị mu bàn tay, cáo biệt nói, nương, ta đi, ta thực mau liền sẽ trở về. Lưu Thị nghe ra tới lão gia tử trong thanh âm có chút nôn nóng, nàng đi theo ra viện môn, nhìn Hà Kha cùng lão gia tử đối mặt sau, hai người sắc mặt nôn nóng, nện bước tật mau. Nàng trong lòng bắt đầu bất an lên. Lưu Thị cho rằng Giang Dạ Ngân có lẽ sẽ biết điểm cái gì, vì thế liền xoay. Người hướng tới thiên viện đi đến. Nàng đi đường chậm, Giang Mẫu từ vườn rau trở về, nhìn đến nàng vội vàng tiến lên nâng. Muội tử, ngươi cần phải cẩn thận một chút, tới, ta đỡ ngươi. Lưu Thị sườn mặt cười nói, cảm ơn. Ta tới tìm Đêm Ngân, hỏi điểm sự tình. Đêm Ngân. Giang Mẫu hô, ngươi tam thẩm tìm ngươi hỏi điểm sự tình. Giang Dạ Ngân từ trong phòng ra tới, nghĩ đến Hà Kha nói, liền cười hô, tam thẩm. Lưu Thị cười đi qua đi, nhẹ giọng hỏi, ta chính là tới hỏi một chút ngươi, có biết hay không Kha Nhi cùng nàng cũng gia gia đi làm chuyện gì tình. Ta xem hai người thần sắc đều thực cấp. Giang Dạ Ngân ngơ ngẩn, chỉ là một cái chớp mắt liền cười nói, hẳn là hiệu thuốc sự tình đi, có thể là khuyết thiếu cái gì thảo dược, lại nhu cầu cấp bách muốn. Lưu Thị nửa tin nửa ngờ, thật sự, đây là ta suy đoán, bằng không nhà này còn có chuyện gì làm cho bọn họ nôn nóng. Giang Dạ Ngân liền biết nàng có chút không tin, còn nói thêm, vừa mới Tiểu Kha còn tới dặn dò ta, nói tam, thậm có cái gì yêu cầu hỗ trợ, làm ta hỗ trợ hạ. Lưu Thị nghiêm túc nhìn vẻ mặt của hắn, không nghĩ là nói dối, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng vuốt ve ngực. Nỉ non nói, nhưng ta luôn có một loại lo được lo mất cảm giác, cũng không biết như thế nào sẽ có loại cảm giác này. Giang Dạ Ngân nhíu mày, đỉnh mày khẩn hạ, ngay sau đó lại giảng ra khai, tam thẩm suy nghĩ nhiều quá. Đúng đúng đúng, đều nói có thai nữ nhân liền ái nghĩ nhiều, lo được lo mất cũng là bình thường, khẳng định. Không có việc gì, đừng lo lắng. Giang Mẫu trấn an Lưu Thị. Lưu Thị cười gật đầu, khả năng thật là ta suy nghĩ nhiều quá. Nàng nhìn về phía Giang Dạ Ngân, ta buổi tối liền tùy ý nấu điểm cơm ăn, không cần phiền toái ngươi chăm sóc, ta một người có thể. Như vậy sao được? Giang Mẫu cười nói, ngươi một người còn làm cái gì cơm, đây là ta vừa mới từ vườn rau hái về rau xanh, ngươi buổi tối liền ở nhà ta ăn chút. Tới tới tới, ngồi ở chỗ này, Đêm Ngân đi cho ngươi tam thẩm pha trà. Giang Dạ Ngân lên tiếng, này như thế nào không biết xấu hổ. Lưu Thị nói, ta một người cũng thực mau. Không được không được, Tiểu Kha nếu đem ngươi giao cho ta gia Đêm Ngân chăm sóc, đó chính là Đêm Ngân sự tình, một chút đều không thể qua loa. Giang Mẫu kiên quyết nặng Lưu Tài trong nhà ăn cơm, Lưu Thị cũng không hề cự tuyệt. Mặt khác một bên, Hà Kha cùng lão gia tử vội vàng xe ngựa đi trấn trên, đem xe ngựa gửi ở một nhà khách điếm, đi bộ đi tửu trang. Thấy được từ lão bản, lão gia tử vội vàng. Hô, lão Từ, ta đứa con này nhưng ở. Từ lão bản nhìn đến hắn thở dài lắc đầu, không ở, buổi sáng làm xong sự tình ta liền phóng hắn nghỉ ngơi, sao lại giữa trưa thời điểm tới vài người, hắn liền vội vã đi theo vài người đi ra ngoài, đến bây giờ đều không có trở về. Ta ăn bài người đi ra ngoài tìm một phòng cũng không có tìm được, chạng vạng ta người trở về nói cho ta, Bắc Phố Ngọc Tử Tử Lầu xảy ra sự tình, quan sai bắt được tam huynh đệ. Tam huynh đệ. Hà Kha vội vàng nói, thật sự bị nhốt. Lại, tin tức có thể tin được không? Từ lão bản gật đầu, đương nhiên đáng tin cậy, ta người ta nói tử lầu đều bị tạp, nghe nói chính là cùng tam huynh đệ có quan hệ, hơn nữa kia tam huynh đệ chính là các ngươi hạ gia tam huynh đệ. Lão gia tử xem từ lão bản một mực chắc chắn chính là chính mình ba cái nhi tử, hai chân không khỏi mềm hạ. Hà Kha đỡ hắn, từ lão bản nói. Lão Hà đừng có gấp, ngươi không phải nhận thức cái gì trấn trưởng sao? Từ hắn ra mặt đi cầu huyện lệnh, lại cấp điểm bạc. Ngươi kia ba cái nhi tự nhất định có thể ra tới. Hà Kha cùng lão gia tự liếc nhau, nàng khẽ gật đầu, lúc này, chỉ có thể như vậy. Cảm ơn từ lão bản chị giáo. Chị giáo cũng không dám. Từ lão bản nói. Lão gia tự hít sâu một hơi, đứng thẳng thân mình, nhắm lại con ngươi thoáng chốc lại mở, tổng muốn trước đem sự tình ngọn nguồn làm rõ ràng. Không làm rõ ràng phía trước, liền trước làm kia ba cái hỗn trướng đồ vật hảo hảo đại ở kia lao ngục bên trong, hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Hà Kha không lên tiếng, lão gia tử hừ lạnh một tiếng, xoay người hô, Kha Nhi, ngươi cùng ta đi trước một chuyến Bắc phố, ta muốn hiểu biết một chút cụ thể tình huống. Hảo! Hà Kha không lưng bái biệt từ lão bản, chạy vội đuổi theo lão gia tử, đi theo hắn bên người hướng tới Bắc phố đi đến. Một chén trà nhỏ công phu, tới rồi Bắc phố Ngọc Tử tửu lầu. Tửu lầu bên trong một mảnh hỗn độn, bọn tiểu nhị đang từ bên trong đem hư rớt bàn ghế cấp lấy ra tới sửa chữa. Sát trời ấm trầm, lại cực kỳ oi bức, Hà Kha móc ra khăn lau mồ hôi, nhìn biển hiệu lung lay sắp đổ, thật không biết lúc ấy tình huống có bao nhiêu nghiêm túc. Đi thôi, lão cha tử dẫn đầu đi ở phía trước. Hà Kha theo ở phía sau, đi đến trước cửa bị người cấp ngăn lại. Bổn tiệm đã đóng cửa, tạm không chiêu đãi khách nhân, hai vị mời trở về đi. Lão gia tử lại không phải ngốc, nhìn đến cửa hàng đều như vậy, sao có thể còn mở ra, vì thế chỉ vào dò hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì? Tiểu nhị ngưng mi, xua tay nói, đi thôi, này, không phải các ngươi nên hỏi thăm sự tình. Mấy cái tiểu nhị ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thở dài lại rụ xuống đầu, lắc đầu. Ta và các ngươi lão bản là bạn tốt, các ngươi lão bản có ở đây không, có không thông báo một tiếng. Lão gia tử thái độ ôn hòa, giải thích quan hệ lúc sau liền tìm kiếm đồng ý. Kia tiểu nhị nhìn chậm chậm hắn một hồi lâu, cười nhạo nói, gặp quỷ, ta xem ngươi bộ dáng thật giống kia đối huynh đệ, đừng nói cho ta ngươi thật là trang phục hè cùng Hà Toàn hai. Huynh đệ gia, lão gia tử con ngươi lớn vài phần, Hà Kha tiến lên dò hỏi. Vị này huynh đài, có không báo cho một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khi tiểu nhị thấy lão gia tử bị dọa, lại nhìn chầm chầm Hà Kha nhìn hạ, hỏi ngược lại, các ngươi thật sự cùng kia hai huynh đệ có quan hệ? Hà Kha ở trong mắt hắn thấy được chán ghét chi sắc, tiếp theo có người lớn tiếng nói, cái này lão gia tử ta đã thấy, chính là Hà Toàn gia, còn nhớ rõ lần đó bọn họ hai huynh đệ vì một cái trướng phòng tiên. Xin việc ở tử lầu đánh lên tới, không nghĩ tới lần này cư nhiên làm người đem tử lầu cấp tạp. Như vậy vừa nói ta đảo nghĩ tới. Một cái khác tiểu nhị đại đạo, mau đi kêu lão bản, cư nhiên đưa tới cửa tới, tổng muốn cho bọn họ nhận lỗi. Hà Kha sợ bọn họ xúc phạm tới lão gia tử, tự giác chắn hắn phía trước, ngưng mi dò hỏi, ta cùng gia gia tới chính là muốn biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cũng không phải tới nháo sự. Còn thỉnh các vị báo cho một chút. Hừ, bồi tiền lại nói. Đúng vậy, bồi tiền. Đem chúng ta tử lầu tạp thành như vậy, chúng ta về sau thường chạy đi đâu tìm tốt như vậy việc. Bồi tiền. Mười mấy tiểu nhị toàn bộ đều vây quanh qua đi, Hà Kha tả hữu đề phòng, lại hộ ở lão gia tử phía trước. Ồn ào thanh âm không ngừng, Hà Kha róng lớn nói, liền tính muốn bồi tiền cũng là lão bản định đoạt, chúng ta chỉ là muốn hiểu biết một chút ngọn nguồn. Ta tin tưởng ta đại bá cùng nhị bá tuyệt đối sẽ không làm ra tạp nhân gia tử lầu sự tình tới, nơi này khẳng định là có nguyên nhân. Hà Kha dứt lời hạ, Mộc Tử tử lầu lão bản liền tới rồi, dương giọng hô, mọi người đều an tĩnh. Lão bản tới. Lão bản, bọn họ chính là Hà Tráng người nhà, làm hại chúng ta muốn cuốn gói chạy lấy người, làm cho bọn họ bồi tiền. Đúng đúng, lão bản làm cho bọn họ bồi tiền. Lý lão bản vươn tay, đại gia nháy mắt an tĩnh lại. Trong đám người tự động nhường ra một cái lộ, hắn đỉnh bụng to, trong đám người nhìn Hà Kha cùng lão cha tử,